Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 611 đến 620. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 611, Phi Hoa Trích Diệp, vèo, vèo, vèo. Mọi người đột nhiên nghe được những tiếng xé gió rít qua ngắn ngủi mang theo hàn băng. Vẹn vẹn tiếng động này đã làm chấn động đến không ít người, khiến cho khí huyết muốn sôi trào. Mọi người thấy trước mắt lóe lên, khi tên hắc y nhân thủ lĩnh nhanh chân lùi lại, thì mới nhìn rõ lúc từ nơi trước đó hắn vừa đứng, trên mặt đất có 3 chiếc lá cây bình thường cắm sâu vào tận gốc trên đất, duy chỉ còn mũi nhọn của phân cuốn lá lộ ra ở bên ngoài, trong làn gió vẫn còn rung rung. Phi Hoa Trích Diệp, có thể bắn trúng chết người. Giữa sân tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một câu nói như vậy. Bởi vì do Ô Vân Châu la to nên bị bại lộ nơi ẩn thân, tên hắc y nhân thủ lĩnh ngưng trọng nhìn về phía phương hướng hai người, không biết là vị cao nhân phương nào. Vừa rồi đối phương tung ra chiêu Phi Hoa Trích Diệp này, hắc y nhân thủ lĩnh tự nhận là chính mình làm không được, nhưng hắn bất luận là về võ công hay là địa vị, cũng là người quá tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Hắn biết được trên giang hồ người có bản lãnh này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, kêu một tiếng cao nhân cũng không oan uổng. Tống Thanh Thư cười nhạt, tay đỡ lấy thân người Ô Vân Châu bồng bềnh bay nhẹ xuống, với khinh công cử trọng nhược khinh này, làm mọi người phía dưới cũng đã là thán phục. Phụ thân như thế nào rồi? Vừa đáp xuống đất, Ô Vân Châu liền chạy tới phía Tác Ngạch Đồ, quan sát nhìn toàn thân của Tác Ngạch Đồ đánh giá, nhìn hắn đến tột cùng là bị thương tổn ở đâu. Ta không có việc gì. Nhìn thấy Ô Vân Châu xuất hiện, Tác Ngạch Đồ cũng giật mình, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng khi thấy nữ nhi mình cùng vị cao thủ này xuất hiện, chắc hẳn sẽ an toàn không việc gì. Liền hỏi, vị này là, trên đường đi nhi nữ gặp được một vị hảo ca ca, phụ thân yên tâm đi, võ công của hắn rất cao. Ô Vân Châu như là khoe báu vật nói ra. Tống Thanh Thư tức sạm mặt lại, nghĩ thầm mình cùng phụ thân của nàng lâu nay là ngang hàng luận giao, bị nàng nói như thế, bỗng dưng mình bị hạ thấp thấp bối phận a. Lúc này Nhậm Doanh Doanh cũng thừa cơ từ trong vòng chiến nhảy ra, nhìn thấy Tống Thanh Thư, khẽ khom người, đa tạ cao nhân xuất thủ cứu giúp. Thấy nàng không có nhận ra mình, Tống Thanh Thư cũng không muốn cho nàng biết, khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt quay lại nhìn đám hắc y nhân, các vị lá gan cũng không nhỏ, ngay cả Nhâm đại tiểu thư của Nhật Nguyệt thần giáo cũng dám khi dễ. Nhậm Doanh Doanh giật mình, vốn cho rằng đối phương là bằng hữu của Ô Vân Châu, tới đây để cứu Tác Ngạch Đồ, nào biết được hắn mới vừa mở miệng thì là vì chính mình ra mặt. Hắc y nhân thủ lĩnh cao giọng cười to, chỉ là hiểu lầm, ta ở chỗ này xin hướng Nhâm đại tiểu thư chịu lỗi, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong rằng Nhâm đại tiểu thư bỏ qua. Hắn lúc đầu cũng chỉ là dự định đối phó với Tác Ngạch Đồ mà thôi, cũng không muốn đắc tội với Nhật Nguyệt thần giáo, trải qua xuất hiện thêm một kẻ quấy rầy, vừa vặn thuận thế xuống đài. Vừa rồi trong đám người các ngươi ô ngôn quế ngữ có thể không có chút nào cố kỵ cả. Nghe được lời nói của hắn, Nhậm Doanh Doanh hận hận lại nhớ đến, bất quá nàng cũng rõ ràng, đối phương chẳng qua là cố kỵ người thần bí này mà thôi, chứ không phải là thật sợ mình, đành phải bất mãn hừ một tiếng. Tống Thanh Thư cười nhạt, các ngươi đã đắc tội với vị Nhâm đại tiểu thư này, nếu nàng đại nhân đại lượng không so đo thì cũng liền thôi, nhưng còn nhi nữ của vị Tác đại nhân này thì lại là bằng hữu của ta, các ngươi đối với Tác đại nhân như vậy, ta không thể làm như không nhìn thấy, như thế thì trước mắt bằng hữu của ta chẳng phải là mất mặt lắm sao? Hắn không phải là thật sự là vì Ô Vân Châu ra mặt, mà chính là vì hiếu kỳ thân phận của đám người này. Tuy nghe lời nói của hai người Thanh Hải Nhất Kiêu, rất có thể là người của Tả Lãnh Thiền phái tới, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, vẫn là xác nhận thử một chút, cho nên mượn cớ từ trên người Ô Vân Châu mà thôi. Một bên Ô Vân Châu cũng không hiểu gì cả, trong đôi mắt trong suốt trầm tĩnh của nàng đột nhiên tuôn ra thần thái dị dạng, dọc theo trên con đường này đối phương lúc nào cũng lãnh đạm, không nghĩ tới hắn thế mà để ý đến mình như vậy. Nghĩ tới đây, Ô Vân Châu co chút ngượng ngùng, nghe được lời nói của Tống Thanh Thư, đám người hắc y nhân kia liền xôn xao. Trước đó có tên châm chọc Nhậm Doanh Doanh lợi hại nhất, nhịn không được hừ lên, lão đại của chúng ta chỉ là xuất phát khách sáo mới gọi ngươi một câu là cao nhân, ngươi võ công dù có cao, nhưng chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ là sợ ngươi hay sao? Cẩn thận, đúng đấy, như thế huynh đệ chúng ta hoành hành giang hồ nhiều năm, đã khó gặp địch thủ, ngươi chưa hẳn là đã qua được võ công huynh đệ của chúng ta. Một tên hắc y nhân đứng cạnh đó lành lạnh phụ họa, huynh đệ của bọn họ đích xác là người có lai lịch lớn trên giang hồ. Chưa kể là còn có nhiều đồng bọn ở đây, mỗi người đều là cao thủ, lấy chiến lực của bọn họ, tiện tay tiêu diệt một đại phái cũng là dễ dàng. trong khi đối phương tại đây lợi hại đến đâu đi nữa, cũng chỉ là một người. Hắc y nhân thủ lĩnh nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng chỗ của tên vừa nói bổ nhào đến. Được lắm, Tống Thanh Thư một tiếng, được. Thời điểm rõ ràng thân người còn đứng tại nguyên chỗ, nhưng chữ lắm vừa ra khỏi miệng, cả người đã đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người áo đen kia. Trong lúc ánh mắt đối phương vừa kịp rung động, thì nhất chỉ kiếm khí đã đánh gãy tâm mạch của hắn. Đám hắc y nhân vừa sợ vừa giận, hai người bọn họ mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng nhiều năm như vậy giao tình, quan hệ so với thân huynh đệ còn nhiều hơn vài ba phần, phối hợp càng là hợp ý. Trong khi tên con lại chưa thấy chuyện gì xảy ra, thì thanh kiếm trong tay đã lập tức hướng trên thân Tống Thanh Thư đâm tới. Tống Thanh Thư tay trái nhấc lên, tuy sau mà tới trước, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy trường kiếm của hắn liền chấn động kinh khí, đối phương như bị sét đánh trúng, liền phun ra một nguồn máu tại bên trên mặt nạ. Lúc này tên hắc y nhân thủ lĩnh kia đã đánh tới phía sau Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư ngón tay còn kẹp lấy thanh trường kiếm vận công bẻ gãy đứt đoạn, liền lấy một nửa đoạn mũi kiếm quay ngược lại ngăn trở kiếm chiêu của tên hắc y nhân thủ lĩnh đang sắc bén vô cùng công tới. Bất quá tất cả phát sinh trong thời gian điện quang hỏa thạch trong chớp mắt, tên hắc y nhân lúc này mới phản ứng được, liền sử xuất tuyệt học cả đời nhào qua một bên. Cao nhân cẩn thận, cao nhân cẩn thận, hai nàng không hẹn mà cùng hoảng sợ la lên. Nhậm Doanh Doanh liếc nhìn Ô Vân Châu một chút, rồi rất nhanh quay trở lại trong cuộc chiến, thì phát hiện đối phương đang như thế mà còn ung dung quay đầu hướng mình mỉm cười, không khỏi ngơ ngẩn. Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, trong phút chốc đang bị đám hắc y nhân vây công ở bên trong biến mất. Hắn quay trở lại bên cạnh hai nàng, trong tay còn đang nắm trước đó tên hắc y nhân bị thương kia, đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Nhâm đại tiểu thư, người này vừa rồi là mắng chửi to miệng nhất, ta thay ngươi bắt đến mặt cho ngươi xử trí, đa tạ. Nhậm Doanh Doanh bị nụ cười của đối phương làm cho trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm người này làm sao có một loại cảm giác quen thuộc như vậy. Cũng không trách Nhậm Doanh Doanh nhận không ra, bây giờ A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đang dùng diện mạo của hắn tọa trấn tại Kim Xà Doanh. Nếu hắn ở bên ngoài tiết lộ hành tung, nếu bị người phát giác được cùng lúc tồn tại có hai Tống Thanh Thư, sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên hắn không chỉ là mang mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng tận lực thay đổi khác đi, để cho người bên ngoài nhận không ra. Vừa rồi tên hắc y nhân kia ngôn từ khó nghe như vậy, Nhậm Doanh Doanh đã sớm hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, một tay liền giật xuống mặt nạ của tên áo đen, chỉ thấy đối phương là một lão già thần sắc tái xanh, khiến người chú mục nhất là một đầu trắng bạc. Hừ, già mà không đáng kính. Nhậm Doanh Doanh da mặt từ trước đến nay rất mỏng, bình sinh rất là sĩ diện mặt mũi, mà thân lại là đường đường thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, trưởng quản sinh sát đại quyền vô số người, lúc đang tức giận như thế này thì làm gì mà nương tay. Không chút do dự, đoản kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới, liền kết liễu tánh mạng đối phương. Yêu nữ, ngươi dám! Đám người áo đen kia mắng to, có thể vì khiếp sợ Tống Thanh Thư ở bên cạnh, trong lúc này ai cũng không dám xông lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn mất mạng. Tống Thanh Thư cũng hít sâu một hơi, trong lòng cũng rét lạnh, tên hắc y nhân kia chẳng qua là trên miệng chọc ghẹo nàng vài câu, liền bị nàng nhất đao lấy mạng, vậy mình trước đó khi nhục nàng như vậy, ngày sau nếu không cẩn thận rơi vào trong tay vị thánh cô này, trên người mình chỉ sợ là sẽ không còn có một mảnh thịt nào hoàn chỉnh a. Tống Thanh Thư nghĩ đến đó lại rùng mình. Ô Vân Châu cũng nhìn thấy cảnh tượng sắc mặt trắng nhợt, nàng vạn lần không nghĩ đến vị tiên tử tỷ tỷ này xuất thủ lại tàn nhẫn như thế, trong lòng dâng lên một chút hối hận. Giang hồ này thật sự là quá nguy hiểm, làm gì thì ở trong kinh thành cùng với các công tử tiểu thư kia cầm kỳ thi họa có lẽ thích ý hơn. Tuy nhiên nàng rất nhanh nghĩ lại, nếu như mình không vụng trộm chạy đến đây, thì làm thế nào lại nhận biết cao nhân anh hùng hào kiệt đây này. Tác Ngạch Đồ nhìn thấy nữ nhi sắc mặt âm tình biến hóa, lúc đỏ lúc trắng, không khỏi ngạc nhiên, nữ nhi của mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhâm đại tiểu thư, chúng ta đối với ngươi năm lần bảy lượt thủ hạ lưu tình, vậy mà ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Hắc y nhân thủ lĩnh trầm giọng nói, bên trong thanh âm mang theo hàn khí, loại người bị ổi hạ lưu này, ta giết vẫn còn chưa hả dạ. Nhậm Doanh Doanh kiều hừ một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay vẫn cầm thật chặt, phòng bị đối phương phản kích trả thù, đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, nếu mình mang theo thủ hạ đồng hành, thì làm sao lại rơi vào tình thế quẫn cảnh như thế này. Tống Thanh Thư vào lúc này đứng hướng phía trước người nàng cười nói, ngươi thật là không nói đạo lý, đồng bọn của người là ta giết, lão già này cũng là ta bắt, ngươi muốn báo thù sao không tìm tới ta. Làm gì mà lại khó dễ với một cô nương vậy. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc liếc nhìn hắn, không ngờ đối phương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thay mình ra mặt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ,

thì vừa rồi lão già tóc bạc kia bị chết kia chắc hẳn chính là Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm. Giang hồ truyền ngôn Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm cùng Ngốc Ưng Sa Thiên Giang từ trước đến nay tựa như chân không rời tay. Tên trước đó bị đánh chết nhất định là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang. Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo đã lộ diện ba người, thế thì Tả Minh Chủ cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như vậy chứ? Nhâm đại tiểu thư quả nhiên là hảo nhãn lực. Hắc y nhân thủ lĩnh cao giọng cười lên, chuyện đã là như vậy, lão cũng không cần thiết che giấu thân phận. Một tay giật xuống cái khăn đen che mặt, quả nhiên chính là Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ Tả Lãnh Thiền. Thế lực của Tung Sơn Phái thì tại phía xa Hà Nam, Tả Minh Chủ lại đến trên địa bàn của Kim Xà Doanh ám sát sứ thần Nghị Hòa của Mãn Thanh, không biết là có dụng ý gì. Nhậm Doanh Doanh cười lạnh nói, quả nhiên là lòng dạ của nữ nhân thâm sâu như biển, Nhâm đại tiểu thư nhanh như vậy liền quên đi tiểu tử lệnh Hồ Xung kia, nhất tâm thay vị hôn phu Tống Thanh Thư của mình mà cân nhắc tính toán dùng. Tả Lãnh Thiền cười hắc hắc nói, tuy nhiên Nhâm đại tiểu thư lại gây ra chuyện quá mức phức tạp, Tả mổ thân là người Hán, ám sát Cẩu Quan Thác Tử, chính là nghĩa bất dung từ, thế thì cần gì phải nói ra dụng ý, ngươi. Nhậm Doanh Doanh mặt tức giận đến trắng, Tả Lãnh Thiền lại nhắc đến lệnh Hồ Xung, nàng đâu còn có thế bảo trì tâm trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu lúc này câu nói mình giúp cho tên hỗn đản họ Tống kia, truyền đến trên giang hồ thì mình mặt mũi đặt ở nơi nào, người trong thiên hạ còn thật sự cho rằng ta nhất tâm muốn gả cho hắn, nếu bị Xung ca hiểu lầm thì quả thật là hỏng bét. Thấy Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu không nói lời nào, Tả Lãnh Thiền cũng không nhìn nữa nàng, mà nhìn phía Tống Thanh Thư, không biết các hạ đến tột cùng có phải là Hán nhân, đương nhiên tại là người Hán. Tống Thanh Thư cũng đoán được lão muốn nói cái gì, cũng không quan tâm đến, các hạ nếu là Hán nhân, vì sao lại cứu tên Cẩu Quan Thác Tử này? Tả Lãnh Thiền tiếp tục hỏi, các hạ chẳng lẽ không biết vụ Dương Châu Thập Nhật, gia định tam đồ sao? 1. Dương Châu Thập Nhật, sự việc đẫm máu này phát sinh khi quân Thanh công phá Dương Châu, thảm sát hàng loạt thường dân trong thành. Lúc ấy, tướng lĩnh Nam Minh là Sử Khả Pháp liều chết chống cự. Tới ngày quân Thanh công chiếm được Dương Châu, hôm ấy trời mưa như trút nước, Đa Đạt tuyên bố đồ sát toàn thành. Cuộc thảm sát kéo dài 10 ngày này từng được một nhân chứng may mắn sống sót sau sự kiện này là Vương Sở Tú từng ghi lại trong cuốn Dương Châu Nhật Ký. 2. Gia Định Tam Đồ, quân Thanh công phá thành Gia Định. Tướng chỉ huy là Lý Thành Đống ba lần hạ lệnh tru diệt bách tính trong thành. Nhắc tới sự kiện này, có Sử gia từng không khỏi xót xa, ba lần tàn sát ấy lưu lại cho tòa thành này sự hủy diệt, chỉ để lại những kẻ không có đạo đức được sống sót. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, lão Tả Lãnh Thiền quả nhiên là nhất đại kiêu hùng, lão ám sát các ngạch đồ rõ ràng là vì lợi ích một người, bây giờ lại tạo dẫn ra nguyên nhân hợp lý đàng hoàng, khiến cho lão giống như là vì người Hán báo thù. Hắn còn chưa kịp trả lời thì Ô Vân Châu vượt lên trước đáp, Hán nhân có người tốt cũng có người xấu, Mãn nhân bên trong cũng giống như vậy, phụ thân ta từ lúc làm quan đến nay chưa bao giờ có hành vi gia hại qua người Hán, ngược lại còn trợ giúp hoàng thượng diệt trừ gian thần Ngao Bái. Năm đó Ngao Bái hai tay dính đầy máu tươi Hán nhân các ngươi, trong thời điểm Ngao Bái kiêu ngạo phách lối, thì nhân sĩ giang hồ của các ngươi đang ở đâu? Tại sao lúc đó không dám chính thức đi tìm cừu nhân, mà bây giờ lại tìm đến phụ thân của ta, đây là cái đạo lý gì? Nhìn thấy Ô Vân Châu một nữ nhân không có biết võ công nhu nhược như thế mà có thể trước mặt nhiều cao thủ mà nói mạnh mẽ như vậy, Tống Thanh Thư kinh ngạc, cô nương này ngược lại giờ không giống như một loại nữ tử khuê các, thật là có kiến thức. Nào ngờ Tả Lãnh Thiền không để ý đến, lạnh hừ, đạo lý. Dương Châu Thập Nhật, Gia Định Tam Đồ, có ai cùng với những oan hồn vô tội kia giảng đạo lý, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ô Vân Châu mím chặt môi, một bụng ủy khuất, đối phương không quan tâm tới lời nói của mình, khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tống Thanh Thư đi qua vỗ bả vai nàng an ủi, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm đến, ngươi có biết những người này trong giang hồ vì cái gì mà liều mạng tu luyện võ công thật cao không? Ô Vân Châu mờ mịt lắc đầu, bởi vì chỉ có những người có võ công cao thì thật đần độn mới cùng với hạng người như ngươi giảng đạo lý. Tống Thanh Thư vừa nói ánh mắt vừa hướng trên thân Tả Lãnh Thiền nhìn lấy. Một bên Nhậm Doanh Doanh cười khúc khích, nghĩ thầm người này thật sự là nói quá đủ tổn hại, cô nương này mới vừa nói đến đạo lý hợp tình hợp lý, kết quả là Tả Lãnh Thiền lại không có ý tứ cùng nàng giảng đạo lý, giờ đây cao nhân này nói như vậy, tất cả mọi người biết là đang mắng ai. Tả Lãnh Thiền nhất thời giận dữ, các hạ quả là không biết phân lượng. Tống Thanh Thư cười nói, đây bất quá là tại hạ lấy gậy ông đập lại lưng ông mà thôi, chứ tại hạ làm gì mà cần phân lượng với các hạ chứ. Tả Lãnh Thiền sắc mặt tái xanh, các hạ ỷ vào võ công cao cường, chẳng lẽ không sáng tỏ được đạo lý sao? Nếu Tả Minh Chủ võ công cao hơn tại hạ, lúc này còn có thể cùng tại hạ nói đạo lý sao? Tống Thanh Thư khinh thường nói, bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi con người như chó rơm, trên đời này ai quyền đầu càng lớn, thì nói cái gì cũng là đạo lý. Nhậm Doanh Doanh trong mắt dị sắc liên tục, người này có cái nhìn cùng phụ thân mình lại là rất giống, nhìn hắn vừa chính vừa tà, hành sự rất có phong thái của ma giáo, tất không thể dung với chính đạo, nếu có thể lôi kéo hắn về đến trong giáo, thì đây là việc đại tốt. A-di-đà Phật, thí chủ đã có chi tướng nhập ma, khổ hải vô biên, hãy quay đầu là bờ. Một tiếng Phật niệm thuần hậu vang lên, khiến cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, ngay sau đó từ trong rừng cây đi ra một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, thấy rõ hình dạng lão hòa thượng, Tả Lãnh Thiền trong lòng đại hỷ, vội vàng tiến lên thi lễ, ra mắt phương chứng đại sư. Lão vừa rồi sở dĩ cùng Tống Thanh Thư một trận đối thoại như vậy, chẳng qua là kiên kỵ võ công đối phương, lo lắng nếu là thật đánh nhau, thì nguyên khí của Tung Sơn Phái chỉ sợ bị tổn hại, bây giờ đã có phương chứng đại sư cường viện. Lão biết hôm nay cái gai này rốt cục đã qua, hiện nay thiên hạ đại loạn, quần hùng tịnh khởi, Tung Sơn Phái cùng Thiếu Lâm tiếp giáp với nhau, đạo lý rõ ràng là môi hở răng lạnh, bởi vậy sớm đã bí mật kết minh, trong giang hồ gọi là tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau. Tả Lãnh Thiền trong lòng cũng rõ ràng, Thiếu Lâm một mặt cũng lo lắng việc mình sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái thành công, thực lực tăng lên sẽ uy hiếp đến địa vị Thái Sơn Bắt Đẩu của bọn họ trong chốn giang hồ, tuy nhiên cho tới bây giờ, mâu thuẫn của hai phái chưa có xuất hiện gay gắt, cho nên nếu Tung Sơn Phái xảy ra chuyện, phương chứng đại sư không có khả năng đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn. Hơi thở nhẹ nhàng, khí tức kéo dài, tại hạ nghe nói phương chứng đại sư tu luyện dịch cân kinh đã đến cảnh giới đại thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Thanh Thư khẽ khom người, coi như thi lễ, chỉ bất quá về vấn đề vẫn còn chưa đủ để Tống Thanh Thư đối với phương chứng đại hành lễ. Hắn sở dĩ hành lễ là kính trọng phương chứng đại có một lòng dạ từ bi. Đây là điều mà tất cả mọi người trong giang hồ đều công nhận. A-di-đà Phật, phương chứng niệm Phật hiệu, công phu dịch cân kinh bát đại tinh thâm, lão nạp chỉ là sơ khai nhập môn, sao dám nói bừa là cảnh giới đại thành. Sơ khai nhập môn mà đã có tu vi như vậy, tại hạ cũng muốn thử xem dịch cân kinh là có thần kỳ như thế hay không. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, thân hình đã biến mất, phương chứng đại sư đồng tử co rụt lại, song chưởng liền che chắn ở trước ngực, chỉ một thoáng trước người đã phóng tuôn ra chưởng ảnh khắp trời. Một loạt tiếng vang cầm ầm ngột ngạt trôi qua, mọi người chỉ thấy chung quanh thân người của phương chứng đại sư nổi lên một tầng vô hình kình khí, lá rụng khắp mặt đất trong nháy mắt tất cả đã bị bức vỡ nát hết, còn Tống Thanh Thư đã quay trở lại nguyên địa, thiên thủ Như Lai chưởng của đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Thanh Thư cười nhạt một tiếng, phương chứng cười khổ nói, thí chủ vừa rồi chỉ tung ra nhất chưởng, lão nạp lại xuất ra đến 19 chưởng mới hóa giải được, thực sự không chịu nổi lời khen này. Giữa sân mọi người hãi sợ, phương chứng đại sư tại Thiếu Lâm tự đức cao vọng trọng không nói, tương truyền lão đại sư một thân võ công còn trên cả đương nhiệm phương trượng Huyền Từ đại sư, một nhân vật lẫy lừng như vậy lại phải dùng đến 19 chưởng mới có thể hóa giải một chiêu của đối phương. Tả Lãnh Thiền sắc mặt khó coi, võ công của phương chứng đại sư thì lão quá là rõ ràng, vốn cho là nếu bọn họ hai người liên thủ, đối phương dù có võ công cao hơn cũng khó mà chịu nổi. Bây giờ xem ra tựa hồ vẫn là đã đánh giá thấp đối phương rồi. Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Tả Lãnh Thiền, Ô Vân Châu lại là một mặt hưng phấn, nguyên lai là đại ca ca này lợi hại như vậy. Nhậm Doanh Doanh cũng là thần du vật ngoại, có chút hoảng hốt, không biết người này cùng Tống Thanh Thư hỗn đảng kia so ra thì ai võ công cao hơn. Đại sư quá khiêm tốn rồi. Tống Thanh Thư lập tức thu hồi nụ cười, nhìn lấy Tả Lãnh Thiền hỏi, Tả Minh Chủ không phải là nói muốn so nội công a, đến tột cùng vẫn tiếp tục hay là không đây? Tống Thanh Thư lúc này đã nổi lên sát tâm, lúc trước trên Ngọc Hoàng đỉnh của Thái Sơn hắn đã cùng Tả Lãnh Thiền kết thù kết oán, về sau đến đại hội Kim Xà, tính toán của Tả Lãnh Thiền lại bị mình vô ý phá hư, sớm đã hận hắn đến tận xương tủy, huống chi Tả Lãnh Thiền cũng là hạng người hùng tài đại lược, đồng dạng có chi tâm trục lộc Trung Nguyên, thế lực của Tung Sơn Phái cùng Kim Xà Doanh lại cách nhau không xa, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày nảy sinh ra xung đột. Lần này Tả Lãnh Thiền âm thầm muốn giết sứ giả Mãn Thanh, rõ ràng là muốn phá hư hòa đàm Mãn Thanh cùng Kim Xà Doanh, đoán chừng cũng là sử dụng cách tiên hạ thủ vi cường. Tả Lãnh Thiền sắc mặt âm tình bất định, TH hừ một tiếng, đương nhiên là tiếp tục. Lão thấy, nếu hai người công bằng quyết đấu võ công, mình chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu chỉ so với nội công, thì có thể rút ngắn chênh lệch giữa võ công của hai người, mình có đòn sát thủ hàng băng chân khí này. Nói không chừng còn có thể chuyển từ hạ phong thành thượng phong. Chú ý tới ánh mắt Tả Lãnh Thiền lấp lóe, Tống Thanh Thư lại làm sao lại không biết lão đang có ý đồ gì. Lúc trước trên Ngọc Hoàng đỉnh Thái Sơn hai người đã từng so đấu nội công, đối phương khi ấy đã không phải là đối thủ mình, bây giờ mình càng là khác trước, nếu không thừa cơ phế Tả Lãnh Thiền, thực sự là có lỗi với công phu hắn đã tỉ mỉ đào hầm, xin mời Phương Chứng Đại Sư làm chứng. Tả Lãnh Thiền hành lễ nói, chuyện này, Phương Chứng Đại Sư do dự nói, so đấu nội công hung hiểm vô cùng, vậy thì hai vị chạm đến thì thôi, đây là đương nhiên. Tống Thanh Thư cùng Tả Lãnh Thiền cùng đáp, tuy đều nhìn ra đối phương ai cũng cỡ nào nghĩ một đằng, nói một nẻo, xin chỉ giáo. Tả Lãnh Thiền duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi hướng trước người Tống Thanh Thư đẩy tới chỉ phong. Tống Thanh Thư mỉm cười, giơ chưởng nghênh đón, chỉ chưởng tương giao, cảm giác được đối phương nội lực hùng hậu. Tống Thanh Thư mặt lộ kinh ngạc, xem ra sau chiến dịch Ngọc Hoàng đỉnh trôi qua, Tả Lãnh Thiền công lực đã có tinh tiến, khó trách lão lại tin tưởng so đấu nội công như vậy. Khẽ đảo thăm dò qua đi, Tả Lãnh Thiền cảm giác được nội lực đối phương cũng không có gì mạnh hơn, tuy so ra có nhỉnh hơn mình một chút, nhưng cũng có hữu hạn, không khỏi cười dữ tợn. Hàng băng chân khí đang giấu kín ở trong kinh mạch mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp hướng đối phương đến bên trong thân thể đối phương lao tới dũng mãnh. Lúc này ngoại nhân bên ngoài, chỉ nhìn thấy hai ngón tay Tả Lãnh Thiền đang bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, rồi rất nhanh trở nên đông đặc tựa như hàng băng thiên niên, trong suốt sáng long lanh khí lạnh tỏa ra. Hàng băng chân khí, Nhậm Doanh Doanh kinh hô, nàng biết thuộc tính đặc thù loại chân khí này, nếu như không có phòng bị, rất dễ dàng bị thiệt thòi lớn. Mặt lo âu nhìn về phía Tống Thanh Thư, thì thấy hắn vẫn y nguyên một bộ rất ung dung nhẹ nhàng. Tả Lãnh Thiền sắc mặt dần dần biến đổi, lão phát giác được mặc kệ mình xuất ra bao nhiêu nội công hàng băng chân khí phóng qua, toàn diện như chìm vào hư vô không có chút động tĩnh nào, phản phất đá ném xuống biển, trên bàn tay của đối phương một chút kết băng cũng không có sinh ra. Tả Lãnh Thiền biết rằng mình đã phạm vào sai lầm lớn, bất quá lúc này lão đã không còn có đường lui, nếu thu hồi nội lực, đối phương thừa cơ công tới, mình không chết thì cũng tàn phế, cho nên đành phải cắn chặt răng toàn lực thôi động hàng băng chân khí. Lão minh bạch đối phương bằng vào nội lực thâm hậu đang không ngừng hóa giải hàng băng chân khí của mình, chỉ mong là nội lực đối phương cho dù thâm hậu, cuối cùng cũng phải có điểm dừng, để xem ai hao tổn hơn ai. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, nếu không phải là mình tu luyện thần chiếu chân khí chí cương chí dương, chỉ sợ lúc đối mặt với hàng băng chân khí của Tả Lãnh Thiền thật là có chút đau đầu. Bây giờ tình huống trước mắt băng sơn tựa như bị ánh thái dương xuất hiện đang dần dần làm cho tan rã. Tống Thanh Thư thấy được thời cơ không sai biệt lắm, đang định dùng thần chiếu chân khí chí cương chí dương đẩy ngược về thể nội của Tả Lãnh Thiền, hoàn toàn phế bỏ tu vi của lão. Đột nhiên cách đó không xa, truyền tới một thanh âm, bên kia có người đang đánh nhau à, này sư đệ, chúng ta đến xem một chút. À, cô nương kia có đôi mắt thật xinh đẹp, sư đệ ngươi tới móc lấy đưa cho ta có được hay không? Thanh âm này cực kỳ kiều nộn, trong trẻo dễ nghe cực kỳ của một nữ nhân, nhưng lời nói thì lại là âm độc vô cùng, để cho người nghe phải bốc lên khí lạnh. Được, một giọng nói ồm ồm nam nhân đáp, rất nhanh một bóng đen phản phất như chớp giật hướng đến Ô Vân Châu bổ đến. À, cao nhân cứu mạng. Ô Vân Châu lúc này mới ý thức được đối phương đang nói là mình, nghĩ đến đôi mắt bị người móc xuống thì thê thảm, không khỏi vong hồn đại mạo, vô thức hét trầm lên. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, không kịp thương tổn đến Tả Lãnh Thiền nữa, kình lực nhẹ xuất, một chưởng chấn khai, cả người liền muốn hướng về phía Ô Vân Châu bên kia phóng đến. Tả Lãnh Thiền âm thầm cắn răng, biết phải tận dụng thời cơ, cố nén trong lồng ngực khí huyết sôi trào, quất ra trường kiếm liền đâm thẳng đến trước ngực của Tống Thanh Thư. Hừ, muốn chết. Ống tay áo của Tống Thanh Thư vung lên, Tả Lãnh Thiền ngạc nhiên thấy thanh kiếm trong tay liền xoắn lại như bánh quai chèo, chấn kinh thất thần, lập tức trước ngực lão liền có một cổ kình phong như gió lốc ập đến, trong lòng chợt lạnh, mạng ta xong rồi, thí chủ hạ thủ lưu tình. Phương Chứng Đại Sư kinh hô, chiếc cà sa trên thân rộng thùng thình phút chốc đã tung ra ngăn cản tại trước ngực Tả Lãnh Thiền, liền đã bị kình phong đánh vỡ vụn tan nát thành từng mảnh. Cà sa phục ma công, Tả Lãnh Thiền đồng tử co rụt lại. Lão cũng là nhất đại tông sư, nhờ có Phương Chứng Đại Sư dùng cái áo cà sa chặn lại, lão đã kịp phản ứng, vận khởi hết 10 thành công lực giơ chưởng lên trước ngực nghênh đón. Ầm, Tả Lãnh Thiền khóe miệng chảy ra một dòng máu, bay lộn ngược về sau, trong lòng của lão âm thầm may mắn, nếu không phải vì đối phương vội vã đi cứu người, lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Tống Thanh Thư trong lòng lại đang khẩn trương, bị Tả Lãnh Thiền và Phương Chứng Đại Sư làm cho chậm trễ lúc. Lúc này làn bóng đen kia đã xuất hiện tại trước người Ô Vân Châu, liền cong ngón tay hướng về đôi mắt của nàng khoét qua. Ô Vân Châu đang trong thời khắc tuyệt vọng, Đột nhiên một bóng người xinh đẹp yêu kiều mang theo làn gió thơm vung lấy đoạn kiếm trong tay hướng phía bóng đen kia đâm tới. Ô Vân Châu lúc này mới nhìn thấy người xuất thủ cũng chính là vị Nhâm đại tiểu thư tú lệ tuyệt luân kia. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, đột nhiên Nhậm Doanh Doanh một tiếng la lên, nàng đã bị đối phương nhất chưởng đánh trúng đầu vai, cả người lập tức rơi xuống ngã trên mặt đất. Bóng đen kia cũng chẳng hề liếc nhìn qua nàng, tiếp tục hướng đến đôi mắt Ô Vân Châu đánh tới. Tống Thanh Thư lạnh hừ, trong nháy mắt này nhờ có Nhậm Doanh Doanh ngăn lại này, đối với hắn mà nói thời gian đã quá đủ. Mặc dù hắn cách Ô Vân Châu vẫn còn có chút khoảng cách, chân hắn liền nhấn một bước, sau một khắc thì ngăn tại trước mặt Ô Vân Châu. Xúc địa thành thốn, người bình thường thì cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng Phương Chứng đại sư cùng với Tả Lãnh Thiền lại nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ tới hôm nay được tận mắt chứng kiến loại thần kỹ trong truyền thuyết này. Bóng đen kia hiển nhiên cũng không ngờ tới Tống Thanh Thư lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tuy nhiên chỉ hơi sững sờ, lập tức hoa chưởng đánh tới. Tống Thanh Thư thấy trong chưởng phong của hắn mang theo một làn hắc phong, liền kinh hãi, vội vàng ngưng thần đối chưởng. Bóng đen thân người lăng không công kích đến, tựa như mang theo cả bầu trời thì uy giáng xuống, còn Tống Thanh Thư chân đạp đất bằng đỡ lên, đồng dạng tương ứng thiên địa giao hòa, hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã giao thủ hai mươi mấy chiêu. Cao Nhân tỷ tỷ toàn thân lạnh lẽo thấu xương, giống như đã là không được, Ô Vân Châu nghẹn ngào nói ra. Cút! Tống Thanh Thư đột nhiên trầm giọng hét lớn một tiếng, đột ngột một phát bắt được đầu vai bóng đen kia, dùng kình lực đẩy mạnh quăng ra phía xa. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng bóng đen kia, chỉ gặp một thiết đầu nhân từ trong đám bụi mịt mù đứng lên, toàn thân loạn choạng lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, tuy nhiên cuối cùng vẫn là đứng vững thân hình, lộ ra bên ngoài đôi mắt sợ hãi nhìn lấy Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư sớm đã nhận ra đối phương là Du Thản Chi người trước kia tham gia đại hội Kim Xà, bất quá lúc này không có thời gian quản đến hắn, vội vàng chạy đến bên người Ô Vân Châu, thấy Nhậm Doanh Doanh trong ngực toàn thân run run, hàm răng nghiến lại lách cách vang lên, thân thể tựa như nhập vào hầm băng, bờ môi cũng từ từ tím đen xuống, sắc mặt từ trắng chuyển xanh tái mét. Vừa rồi cùng Du Thản Chi giao thủ, Tống Thanh Thư phát giác được nội lực đối phương mạnh mẽ, âm hàn cực kỳ quái dị, lại có tích xúc chất độc. Tống Thanh Thư vội vàng nhất chưởng đặt tại trên lưng áo Nhậm Doanh Doanh, một làn chân khí chí cương chí dương đẩy vào thân thể của nàng, lúc sau thì sắc mặt của nàng mới chậm rãi có lại một tia huyết sắc, bất quá tình huống của nàng cũng không có chuyển biến tốt hơn. Nhậm Doanh Doanh trên thân bị trúng hàn độc ngay lập tức không thể giải được, lúc này cường địch lại tiếp nối, đối phương làm gì để cho mình có cơ hội giải độc cho Nhậm Doanh Doanh? Quả thật là vậy, Tả Lãnh Thiền rất nhanh phản ứng, ha ha cười nói, với tình huống của Nhâm đại tiểu thư bây giờ, nếu các hạ không tiếp tục truyền vào chân khí cho nàng thì tánh mạng sẽ cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bảo toàn được tính mạng. Nếu như các hạ vẫn hao tổn chân khí như vậy, thì như thế nào sẽ là đối thủ của chúng ta? Tại hạ thấy tốt nhất là các hạ buông ra Nhâm đại tiểu thư đi, dù sao thương tổn của Nhâm đại tiểu thư không phải là do các hạ, cho nên cũng không cần phải lo lắng Nhật Nguyệt thần giáo trả thù. Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, các hạ cũng không cần phải khích ta, cho dù là ta chỉ dùng một tay, các ngươi nếu muốn thắng qua ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tất cả phát sinh Nhậm Doanh Doanh đều nhất thanh nhị sở, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, trong lòng một hồi cảm động, mặc cho hàm răng đang run rẩy va nhau lột cột vì hàng độc, vẫn là dãy dụ cố nói ra, cao nhân cùng tiểu nữ không thân cũng chẳng quen, không cần thiết vì tiểu nữ mà mạo hiểm. Tiểu nữ có chết đi thì không có gì đáng tiếc, chỉ cầu cao nhân ra tay giết hết những tên bỉ ổi vô sĩ này, nếu có bọn chúng chôn cùng, tiểu nữ cho dù có chết cũng có thể mỉm cười bên dưới cửu tuyền. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 614, cứ ôm vào trong ngực. Tống Thanh Thư im lặng, không khỏi âm thầm cảm thán, nàng là thánh cô xuất thân ma giáo, quả thật là luận tàn nhẫn so với bình thường người trong ma giáo còn lợi hại hơn mấy phần. Bây giờ biết rõ hẳn phải chết, liền quyết định thật nhanh dựa thế kéo đối phương chôn cùng, ta nếu như là đã cứu người, thì không có đạo lý bỏ dở nửa chừng đâu. Tống Thanh Thư cũng không để ý tới lời của nàng thỉnh cầu, chỉ càng không ngừng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận chân khí để áp chế hàn độc. Cứ tiếp tục như thế này thì cao nhân càng nguy hiểm a. Nhậm Doanh Doanh há không biết trong lúc này hung hiểm đến như thế nào, Tả Lãnh Thiền cố ý kích hắn cứu mình để hao phí nội lực, đã vậy hắn còn phải ngăn cản nhiều cao thủ như vậy, võ công cao để cỡ nào, rồi cũng bị kiệt lực mà chết, ta tự biết mình có chừng mực, chật. Chật, tốt một đôi tình chàng ý thiếp a. Tiếng nói trong trẻo trước đó lại vang lên, mọi người lúc này mới kịp dò xét qua, chỉ thấy một cô nương trẻ tuổi mặc tử sam đang đứng tại bên người tên thiết đầu kia, dung nhan tuyết bạch, mỹ mạo xinh đẹp, một đôi mắt to đen lúng liếng, chỉ có điều mặt mũi tràn đầy chi khí tinh quái, không giống như là một nữ tử khuê tú của Trung Nguyên. Tống Thanh Thư thở dài, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nương kia, Đinh Xuân Thu thật sự là độ lượng, các ngươi phản bội sư môn, thế mà lão đến bây giờ còn chưa có thanh lý môn hộ. Tống Thanh Thư lần trước tại đại hội Kim Xà đã gặp Du Thản Chi, biết hắn lại là môn hạ của Đinh Xuân Thu, một mực rất kỳ quái, bây giờ nhìn thấy cô nương này, lập tức liền hiểu được. Có thể làm cho Du Thản Chi nói gì nghe nấy, ngoại trừ A Tử thì còn có ai? Cô nương kia biến sắc, ngươi nhận thức chúng ta? Tống Thanh Thư hừ một tiếng, không để ý đến nàng, quay đầu nhìn về phía Phương Chứng Đại Sư, nghe qua Phương Chứng Đại Sư là người nhân hậu, hôm nay gặp mặt, thực sự là có chút hữu danh vô thực. Phương Chứng Đại Sư há hốc mồm, lắc đầu, một mặt xấu hổ, các hạ trách cứ cũng phải. Tả Lãnh Thiền lại ở một bên cười lạnh nói, Phương Chứng Đại Sư vừa rồi muốn xuất thủ cứu cô nương kia, nhưng vì các hạ muốn nhân cơ hội lấy tánh mạng Tả Mổ, do Phương Chứng Đại Sư đứng gần hơn nên đành phải cứu lấy Tả Mổ trước. Sự tình xảy ra chẳng qua là do các hạ gieo gió gặt bão, sự thực như thế nào thì trong lòng dạ tại hạ và các hạ đều biết rõ. Tống Thanh Thư khinh thường nói, đến bây giờ hắn cũng nhìn không ra Tung Sơn phái âm thầm cùng Thiếu Lâm đạt thành cái thỏa thuận gì. Nếu không phải vậy thì Phương Chứng Đại Sư là người hiền lành, tại sao lúc nào cũng che chở Tả Lãnh Thiền? Tả Lãnh Thiền hơi đỏ mặt, không để ý tới hắn, ngược lại hướng Du Thản Chi đi qua. Tại hạ Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, vị này có phải chính là ngày trước trong đại hội Kim Xà đã cùng Tấn Dương Đại Hiệp nhất chiến Du Thiếu Hiệp? Đúng là vãn bối. Du Thản Chi biết Tả Lãnh Thiền trong chốn võ lâm là người có thân phận lớn, thấy lão thế lấy lễ tương giao, nên có chút thụ sủng nhược kinh. A, lão chính là minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái phải không? A Tử tò mò quan sát Tả Lãnh Thiền vài lần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hừ, tại trong Tinh Túc Phái vì ta là tiểu sư muội nên ai cũng khi dễ ta, hắc hắc, từ khi biết đến tên thiết đầu quái này, ngay cả minh chủ Ngũ Nhạc cũng phải hành lễ. Thấy A Tử một mặt đắc ý, Tả Lãnh Thiền trong lòng bực bội, bất quá lão đã là cáo thành tinh, mắt thấy tên thiết đầu này đối với nàng nói gì nghe nấy, bây giờ đang muốn liên hợp cùng với Du Thản Chi kề vai chiến đấu, đương nhiên sẽ không đem bất mãn lộ ra ngoài, ngược lại còn tán dương. Du Thiếu Hiệp không chỉ có võ công cao cường, còn có một cô nương xinh như hoa như ngọc làm bạn, thật là khiến người hâm mộ. Du Thản Chi đỏ mặt, vội nói, A Tử sư tỷ không phải, ta sao dám trèo cao, nhưng trong lòng thì khó mà ức chế sự ưa thích. Trông thấy bộ dáng Du Thản Chi, A Tử nhíu mày, nghĩ thầm, nếu không phải đang bị lão tặc Đinh Xuân Thu đuổi giết, mình đành dựa vào hắn võ công của hắn bảo hộ, bổn cô nương há có thể cùng loại người quái dị này lăn lộn cùng một chỗ, nam tài nữ mạo, há có thể gọi là trèo cao. Nhìn lấy thiết đầu của Du Thản Chi, Tả Lãnh Thiền cố nén buồn nôn, che giấu lương tâm khích lệ hắn, thẳng đến làm cho Du Thản Chi bị thổi phồng đến chóng mặt, lão đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là nếu Du Thiếu Hiệp muốn đơm hoa kết trái, chỉ sợ là có một ngày sẽ bị cây cọc kia cướp đi a. Cái gì cướp đi? Bị Tả Lãnh Thiền một trận thổi phồng, Du Thản Chi đã bắt đầu hoang tưởng đến cảnh tượng một ngày cùng A Tử thành thân. Đột nhiên nghe lão nói như vậy, ánh mắt bên trong liền lộ ra vẻ hung hãn. Du Thiếu Hiệp vừa rồi chắc hẳn cũng thấy được võ công người kia. Tả Lãnh Thiền chỉ về phía của Tống Thanh Thư, hai vị ngày hôm nay đã đắc tội với hắn như vậy, nếu hắn hôm nay đào thoát được, chỉ sợ hai vị ngày sau ăn không ngon ngủ không yên, thế thì nói gì đến đơm hoa kết trái chứ. Tả Lãnh Thiền lần này lừa gạt Du Thản Chi vẫn được, chỉ có A Tử cổ linh tinh quái há không biết rắp tâm của lão là cái gì. Tuy nhiên nàng từ thuở nhỏ tại trong Tinh Túc Phái lớn lên, nên sớm đã học được đạo lý trảm thảo trừ căn, hôm nay không thừa dịp cơ hội thật tốt này diệt trừ người kia, ngày khác sợ rằng đúng là sẽ rất phiền phức. Vì thế A Tử cũng không có đâm thủng tâm tư của Tả Lãnh Thiền, ngược lại cười nhẹ nhàng nói thêm vào, sư đệ, Tả trưởng môn nói rất có đạo lý, nếu hôm nay không diệt trừ được hắn, ta chỉ sợ mỗi ngày đi ngủ sẽ đều không an ổn. Đồng thời trong lòng cũng hối hận, sớm biết cô nương kia có một tòa núi lớn để dựa như thế, mình tại sao lại đi trêu chọc nàng làm gì. Nghe A Tử cũng nói như vậy, Du Thản Chi mắt liền lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, A Tử sư tỷ muốn ngươi chết thì ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, liền hóa thành một cơn hắc phong hướng đến Tống Thanh Thư bổ nhào qua. Tả Lãnh Thiền đại hỉ, vội vàng tung ra trường kiếm cùng lúc đánh tới. Trong khoảng thời gian Tả Lãnh Thiền du thuyết Du Thản Chi, Tống Thanh Thư đang bận trấn áp hàn độc trong thân thể của Nhậm Doanh Doanh, do chưởng lực của Du Thản Chi ngoại trừ âm hàn lại còn ẩn chứa kịch độc, trong lúc này đã xâm nhập đến kinh mạch của Nhậm Doanh Doanh. Tống Thanh Thư chỉ có thể dốc hết sức lực để dần dần ổn định tình huống của Nhậm Doanh, tạm thời để hàn độc không còn xâm lấn thêm vào kinh mạch của nàng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần mình thu hồi lại nội lực, hàn độc đang bị đè ép lập tức liền sẽ tuôn ra, đến lúc đó chỉ sợ là Nhậm Doanh Doanh. Gặp Du Thản Chi cùng Tả Lãnh Thiền đồng thời công tới, Tống Thanh Thư lạnh hừ, một cái tay tiếp tục để trên thân người của Nhậm Doanh Doanh, tay còn lại thì phóng xuất chỉ chưởng hóa giải thế công của hai người kia. Trong nháy mắt, ba người đã giao thủ mười mấy chiêu, Tả Lãnh Thiền kinh hãi khi thấy hai người tấn công như vậy mà không một chút nào chiếm được thượng phong. Giữa sân mọi người càng là hoảng sợ, nhìn thấy Tống Thanh Thư chỉ có thể sử dụng một tay truyền chân khí qua cho Nhậm Doanh Doanh bên cạnh. Thân pháp của hắn lãng tránh xê dịch đều làm không được, trong cục diện bất lợi, đứng trước lưỡng đại cao thủ tuyệt đỉnh giáp công, vậy mà vẫn không có bên dưới hạ phong, người này võ công đến tột cùng là cao bao nhiêu đây, trong giang hồ lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy, Tống Thanh Thư lại là cao mày, nguyên lai mặc kệ là Tả Lãnh Thiền hay là Du Thản Chi, nội lực cũng đều âm hàn vô cùng, mình tuy không sợ, nhưng nếu đánh lâu dài như vậy thì không gian chung quanh hàn khí sẽ tăng lên mấy phần. Hàn độc trong người của Nhậm Doanh Doanh chưa có trấn áp được, bây giờ tựa hồ đang được liên thông, bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy, Tống Thanh Thư đành phải dùng thêm nội lực vào đến trong cơ thể nàng. Du Thản Chi cho dù có nội lực hùng hồn quái dị, nhưng dù sao kinh nghiệm đối địch còn thấp, nên cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Ngược lại Tả Lãnh Thiền nhạy bén cảm thấy được chiêu thức của Tống Thanh Thư chợt yếu đi mấy phần, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh hắn, liền mở miệng nói ra, công kích Nhậm Doanh Doanh, vừa dứt lời. Mình chiêu thức nửa đường chuyển biến, hướng trên thân Nhậm Doanh Doanh đánh tới, Tống Thanh Thư giận dữ, họ Tả kia, cũng cho ngươi là nhất phái tông sư, Tả Lãnh Thiền mắt điếc tai ngơ, một chiêu lại một chiêu toàn hướng về phía Nhậm Doanh Doanh công tới, hiệu quả đã rất rõ ràng, Tống Thanh Thư không còn cách nào bảo trì được tư thái mây trôi nước chảy như trước đó, có mấy lần vì bảo vệ Nhậm Doanh Doanh, lộ ra vô cùng chật vật, cao nhân, ngươi mau buông tiểu nữ ra đi, nếu tiếp tục như vậy nửa ngươi cũng sẽ mất mạng. Nhậm Doanh Doanh vội nói, đôi mắt đã có chút đỏ, từ nhỏ đến lớn, bên người nàng xưa nay không thiếu người liều chết bảo hộ cho nàng, nhưng có thể bởi vì nàng có thân phận thánh cô mà thôi, chứ không có ai vì bản thân nàng mà lựa chọn nguy hiểm đến sinh mệnh của mình để bảo vệ nàng. Ta thay cô nương áp chế hàn độc, mau nhanh cơ hội này chuyên tâm bức độc, đừng suy nghĩ bậy bạ, trong lúc ta vẫn còn ứng phó được, Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, Nhậm Doanh Doanh đôi môi mím thật chặt, trong nội tâm nàng rõ ràng. Cho dù có đối phương tương trợ, mình muốn đem hàn độc trong người bức ra, ít nhất cũng phải mấy canh giờ, trong khoảng thời gian dài như vậy, hai người chắc cũng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên để ý tới, có mấy lần rõ ràng hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát qua khi chiêu thức của đối phương công tới, nhưng vì bảo vệ cho mình, lại đành lựa chọn đón đỡ, mỗi một lần đón đỡ, chiêu thức của hắn liền bị giảm đi mấy phần, còn muốn hồi phục thì phải có thời gian tránh né. Võ công của nàng tuy không tính là tuyệt đỉnh, nhưng từ thuở nhỏ lớn lên giữa một rừng cao thủ trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, nên nhãn lực lại là cực kỳ cao minh, lập tức nhìn ra hắn đang bị chân khí hàn phong của đối phương làm cho ảnh hưởng. Nhậm Doanh Doanh rõ ràng nếu tiếp tục như vậy, sẽ tới thời điểm hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa. Do dự một chút liền đỏ mặt nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, cao nhân không cần tử thủ cho đến chết ở bên cạnh tiểu nữ như vậy, có thể cứ đem tiểu nữ ôm sát vào trong ngực. Nếu làm như thế thì cao nhân có thể dùng thân pháp xê dịch né tránh được rồi. Nếu là bình thường, Nhậm Doanh Doanh luôn da mặt mỏng, tuyệt đối là sẽ không đối với bất kỳ một người nam nhân nói ra những lời này, dù cho đối phương là lệnh hồ sung cũng không được. Có thể nàng thấy vị cao nhân này vì bảo vệ mình, tình thế càng lúc càng nguy hiểm, bây giờ mình có chết thì cũng đã là không quan trọng. Nhưng nếu làm liên lụy đến vị cao nhân này, thì cho dù có chết đi cũng không chuộc lại mối ân tình này. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhậm Doanh Doanh liền đỏ ửng hai gò má, trong lòng thì âm thầm cảm thán, vị cao nhân này quả thật là chính nhân quân tử, lâu như vậy thay mình thúc đẩy nội lực trị thương, cũng không hề có chạm qua chỗ khác trên thân thể ta, nếu như là Tống Thanh Thư tên hỗn đản kia ở đây, thì sẽ nhân cơ hội này sờ soạn toàn thân ta đến mấy lần rồi. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh biểu lộ lúc ngượng ngùng rồi lại một hồi phẫn nộ, Tống Thanh Thư nào biết được trong lòng nàng lúc này đang đem chính bản thân hắn ra mà mắng rủa dày vào mọi trận. Mặc dù như thế, Tống Thanh Thư lại tựa như tâm ý tương thông thầm mắng mình, cứ giả làm phong phạm cao nhân làm chi đến quá mức, biện pháp đơn giản như vậy mà mình lại không nghĩ tới. Cánh tay mở ra, Tống Thanh Thư liền đem Nhậm Doanh Doanh tựa gọn vào trong ngực, cánh tay vòng qua vòng eo, bàn tay nhẹ nhàng đè vào trên bụng dưới nàng, tiếp tục liên tục không ngừng thúc đẩy nội lực áp chế hàn độc trong cơ thể nàng. Nhậm Doanh Doanh khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm tức giận, làm sao lại đặt bàn tay ngay tại chỗ khó xử như thế chứ? Tuy nhiên tình hình đang khẩn cấp, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, vì để giảm bớt sức lực hắn gánh vác, nàng duỗi ra hai cánh tay ngọc quấn lên trên cổ của hắn, cả người phảng phất y như là chim non nép vào rút người vào trong ngực của Tống Thanh Thư. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 615, vô hình chi kiếm. Ôm Hương Nhuyễn Ngọc nằm trong ngực, trong mũi lại ngửi được mùi thơm từ trong cơ thể nàng, Tống Thanh Thư tinh thần đại chấn, cười vang nói, Nhâm cô nương, cho ta mượn đoạn kiếm dùng một chút. Hắn tự thân có một kiếm, thế nhưng nếu xuất ra thì mục tiêu sẽ phơi bày ngoài ánh sáng, bây giờ trong giang hồ thiên hạ còn có ai mà không biết vũ khí của hắn là một thanh kiếm gỗ, một khi lấy ra, có tận lực che giấu tung tích, nếu lỡ lộ ra thì cũng thôi. Điều khiến cho Tống Thanh Thư lo lắng là vạn nhất Nhậm Doanh Doanh biết hắn là Tống Thanh Thư, nàng liền cự tuyệt để hắn trị liệu thì sẽ như thế nào đây? Dựa theo mối quan hệ trước đó của hai người mà suy xét, nếu phát sinh loại tình huống này thì chắc chắn là nàng sẽ thà chết chứ không cầu hắn. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Tống Thanh Thư đối với Nhậm Doanh Doanh cũng đều tràn ngập hảo cảm, vì thế hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cao nhân, cự tự cầm lấy đi, đoạn kiếm ở trong ngực, tiểu nữ. Nhậm Doanh Doanh lúc này hai tay đang ôm lấy cổ của hắn, đoạn kiếm lại đã nhét vào trong ngực, bây giờ hắn đang né tránh chiêu thức của đối phương xê dịch kịch liệt, nàng lo sợ nếu buông lỏng tay, thì cả người liền sẽ ngã xuống, hắn khẳng định lại phải cứu mình, vạn nhất bị địch nhân thừa cơ công kích liền xong, sự cấp phải tòng quyền. Nhậm Doanh Doanh hàm răng cắn chặt, yên lặng tự nhủ, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, không ngờ tới Nhâm đại tiểu thư mặt mỏng, thế mà lúc này lại quả quyết như thế. Hắn đương nhiên sẽ không có thấy ngại, dù sao mà nói thì nàng là vị hôn thê của hắn, dạng này cũng không tính là vượt lễ đâu, tốt cho một đôi giang phu dâm phụ. Không biết lệnh Hồ Xung nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì, từ lúc đối phương đem Nhậm Doanh Doanh ôm vào trong ngực thì có thể dùng thân pháp xê dịch né tránh qua, tình thế cục diện đột nhiên thay đổi, mình trước đó dùng sách lược vây ngụy cứu Triệu Nhất thời mất đi hiệu lực. Đành phải dùng lời nói khích bác, hy vọng là Nhậm Doanh Doanh bị xấu hổ giận dữ thì sẽ cự tuyệt bị người kia ôm. Muốn chết, Tống Thanh Thư sắc mặt phát lạnh, đưa tay liền hướng mé trong ngực của Nhậm Doanh Doanh tìm tòi, lập tức hàn quang lóe lên, Tả Lãnh Thiền hét to một tiếng, vội vàng bay trở về. Khi lão đứng vững chân, mọi người thấy rõ trên bàn tay trái máu me đầm đìa, ngón út cùng ngón áp út đã không cánh mà bay rồi. Tả Lãnh Thiền rất nhanh điểm huyệt cầm máu qua đi, lại huy động trường kiếm tiến lên. Vừa xông lên vừa hướng đến đám hắc y nhân thủ hạ quát to, tất cả xông lên, giết chết hắn cho ta. Đám hắc y nhân kia trước đó sở dĩ do dự không tiến lên, là bởi vì lấy thân phận danh vọng trong võ lâm của Tả Lãnh Thiền, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã vậy Tả Lãnh Thiền đang cùng một tuyệt đỉnh cao thủ khác liên thủ, ngay trước mặt Phương Chứng Đại sư Thiếu Lâm, nếu tất cả bọn họ lại cùng nhau tiến lên, cho dù là có thắng, thì thể diện của Tung Sơn Phái cũng không còn gì để nói nữa. Bây giờ nhìn thấy Tả Lãnh Thiền thụ thương không nhẹ, mọi người mới bừng tỉnh, đây là sinh tử ác đấu, đâu còn có công phu để nói cái gì mặt mũi nữa, cho nên tất cả đều xông lên. Ngay sau đó Tống Thanh Thư nhất kiếm bước lui Du Thản Chi, nhìn cách đó không xa đám người đang vọt tới, hắn cúi đầu nhìn lấy Nhậm Doanh Doanh, ôn nhu hỏi, Nhâm cô nương, ngươi có sợ hay không? Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, có cao nhân ở đây, tiểu nữ như thế nào lại sợ? Ha ha ha, Tống Thanh Thư một trận cười dài. Hào khí sống lại thấy đám người đang tới gần, liền quát lớn, cho dù các ngươi cùng tiến lên, ta đây há sợ sao? Tiếng hét lớn này bao hàm nội lực thúc đẩy, đám hắc y nhân chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên, khiếp sợ uy thế của hắn, thế mà không ai dám tiếp tục tiến lên. Tống Thanh Thư cũng không thừa cơ công tới, ngược lại đem thanh đoản kiếm trong tay giơ lên trước mặt quan sát, thấy thanh đoản kiếm đã ngắn lại mỏng, dưới ánh mặt trời lại tựa như trong suốt, nên ngạc nhiên hỏi, Nhâm cô nương, thanh đoản kiếm này có danh tự là gì vậy? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, đây là ta khi còn nhỏ tại trong khố phòng binh khí của Hắc Mộc Nhai tìm thấy, có hỏi qua phụ thân, nhưng ngay cả phụ thân cũng không biết tên. Chuôi kiếm này cũng gần như trong suốt, phảng phất vô hình, giống như là danh kiếm thời xuân thu hữu ảnh vô hình chi ý, cứ gọi là vô ảnh kiếm thấy cũng được. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, trên thân đản kiếm truyền đến một trận tiếng ngân vang, phảng phất thanh kiếm linh thiên, ưa thích cái tên này vậy, ảnh kiếm. Tốt, từ nay cứ gọi là vô ảnh kiếm vậy. Nhậm Doanh Doanh hai mắt tỏa sáng, cảm thấy chuôi kiếm này cùng với danh kiếm thượng cổ cũng có nhiều chỗ giống nhau. Sắp chết đến nơi, lại còn rảnh rỗi nói chuyện kiếm. Tả Lãnh Thiền lạnh hừ, dẫn đầu công tới. Thấy Tả Lãnh Thiền xung trận đi đầu, đám hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng vung lên vũ khí tấn công. Cứ như vậy Tống Thanh Thư đứng trước áp lực đột ngột tăng lên, võ công của hắn dù cao hơn, nhưng bất quá chỉ có một tay, mà những tên hắc y nhân này đều không phải là hạng soàn xỉn. Đương nhiên nếu là bình thường, Tống Thanh Thư đụng phải đám người này, xuất kiếm thì rất khác. Bây giờ hắn luôn luôn phải truyền chân khí vào trong cơ thể của Nhậm Doanh Doanh, thực lực tự thân đã giảm đi gần một nửa, huống chi lại còn phải thường xuyên che chở Nhậm Doanh Doanh cùng bị công kích. Cách đó không xa A Tử nhìn thấy Tống Thanh Thư có vẻ chật vật, nhưng vẫn sừng sững không ngã, âm thầm tức giận, vì cái gì là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nghe qua thì rất uy phong, kết quả lại vô dụng như vậy, nhiều người công kích một người mà cũng đánh không thắng. Trong lúc người ta còn ôm một nữ nhân trong ngực, đồng thời trong nội tâm nàng cũng sợ hãi, người này võ công cao như vậy, nếu như hôm nay hắn thoát khốn, ngày sau tìm tới A Tử tính sổ thì cái mạng nhỏ không còn. A Tử nghĩ thế nên cũng muốn xông vào hỗ trợ một tay, chỉ tiếc là nàng tự mình hiểu lấy võ công của nàng, ngay cả những hắc y nhân thủ hạ kia của Tả Lãnh Thiền mà cũng còn thua kém rất xa, mình đụng lên chỉ là thêm phiền toái mà thôi. Đột nhiên A Tử nhìn thấy cách đó không xa Ô Vân Châu mặt đang lo lắng, A Tử con mắt lưu chuyển, liền nảy ra ý, nhẹ nhàng nhảy lên, bay đến bên cạnh Ô Vân Châu, lập tức giơ tay bắt lấy vị trí hiểm yếu của nàng, cười nhẹ nhàng nói với Tống Thanh Thư, "Uy, này cái gì cao thủ kia, ngươi nếu như không thúc thủ chịu trói, cô nương này sẽ không còn mạng đâu." Tống Thanh Thư quay đầu trông thấy tình huống Ô Vân Châu, lạnh hừ một tiếng, A Tử còn muốn nói điều gì, nhưng nghe tiếng hừ lạnh này, lại phảng phất như là tiếng sấm vang lên bên tai nàng, cả người liền có một chút thất thần, vừa lấy lại tinh thần, thì kinh hãi một mũi kiếm đã xuất hiện ngay tại cái cổ của mình, thả nàng ra, Tống Thanh Thư trong ngực ôm Nhậm Doanh Doanh, trầm giọng nói, không thả, cứ việc hàng khi của mũi kiếm đã kích đến trên cổ làm nổi da gà, A Tử vẫn quật cường nghếch đầu qua, bàn tay vẫn chụp lấy vị trí yếu hiểm của Ô Vân Châu, cao nhân đừng có quản đến tiểu nữ, Ô Vân Châu vội vàng nói, hắc hắc, nếu hắn quả thật mặc kệ ngươi, thì vừa rồi một kiếm kia đã đâm vào cổ của ta rồi, chẳng qua là hắn lo lắng ta trước khi chết, cũng sẽ làm tổn thương ngươi. A Tử tinh quái tại trong lỗ tai Ô Vân Châu thổi một hơi, đắc ý cười nói, Tống Thanh Thư ngoài ý muốn liếc nhìn A Tử, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ, dưới loại tình huống này mà vẫn còn trấn định như thế, vừa rồi một kiếm kia nếu bị kê vào cổ, đổi lại người khác, cho dù là người có dũng khí, cũng sẽ vô thức lui lại tự vệ. Kết quả A Tử tại trong thời gian ngắn như vậy lại quyết đoán, không chỉ không lùi, mà tay chụp lấy vị trí hiểm yếu của Ô Vân Châu lại dùng lực tăng thêm mấy phần, buông ra A Tử sư tỷ của ta mau, nhìn thấy tiên nữ trong lòng của mình bị người dùng kiếm kể nơi cổ họng, Du Thản Chi cả người muốn điên lên, cuồng nộ phóng tới phía của Tống Thanh Thư, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 616, nữ nô ngọt ngào, Tống Thanh Thư nhướng mày, hướng phía sau lưng vung kiếm lên, một làn kiếm khí sắc bén xé ngang bầu trời, Du Thản Chi đôi lông mày nhíu lại, song chưởng hướng phía trước đẩy mạnh tới, từng làn hắc phong tỏa ra che cản ở trước người, kiếm khí cuốn lấy với hắc phong, ngay tức khắc cả người Du Thản Chi tốc độ lui về sau so với lúc phóng tới còn nhanh hơn, liên tiếp lui vài chục bước mới đứng vững thân hình, Tống Thanh Thư thầm kêu đáng tiếc, nếu không nhờ Du Thản Chi tu luyện dịch cân kinh đã có hỏa hầu nhất định, chắc chắn một kiếm này hắn không chết thì cũng bị trọng thương. Du Thản Chi lau bên miệng máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, lại muốn xông lại, vừa vặn thân hình nhất động, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, đôi mắt đảo quanh, tựa như nhìn lấy thiết đầu chụp ở phía trên mặt, mọi người đang thấy kỳ lạ, đột nhiên nghe được giống như tiếng vỏ trứng bị vỡ vụn từ trên đầu của Du Thản Chi truyền đến, mọi người hướng qua bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy trên đầu của hắn ken két vài tiếng, thiết đầu đã vỡ ra tan nát, a, kinh tởm quá, trong không gian nghe tiếng hít vào khí lạnh, thì ra xuất hiện ở trước mặt mọi người là một khuôn mặt vô cùng xấu xí, trên mặt Du Thản Chi tựa như đã từng bị lửa thiêu nóng qua, dày dặt những bú thịt đỏ hồng dữ tợn, nhìn thấy thật là muốn buồn nôn, ngay cả Nhậm Doanh Doanh quen nhìn sinh tử tra tấn trên hắc một nhai cũng nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở đầu vai Tống Thanh Thư, còn Ô Vân Châu nhìn thầy thì càng là sợ hãi đến xoay đầu đi, ngay cả A Tử khuôn mặt mơ hồ cũng có thể thấy được là hơi hơi run run, hiển nhiên là đang cố nén buồn nôn, Du Thản Chi vốn đã là tự ti vô cùng, bây giờ đem khuôn mặt xấu xí lộ ra tại mặt tiên tử trong lòng, lại nghe tiếng người chung quanh chỉ trỏ, lập tức trong hốc mắt liền tràn ngập nước mắt, Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày, hắn vốn cũng thương xót vận mệnh Du Thản Chi long đong, nhưng vừa rồi dù cho đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng hận, cũng bởi vì một câu của A Tử, thế mà không chút do dự đối một cô nương vô tội liền muốn hạ độc thủ, Khiếp sợ uy lực nhất kiếm vừa rồi của Tống Thanh Thư, đám người hắc y nhân kia lại do dự, không dám lập tức xông lại, chỉ đám người Tống Thanh Thư bao quanh vây vào chính giữa. Tống Thanh Thư thấy bọn chúng không tiến công thì cũng mừng rỡ, vừa vặn thừa cơ tiếp tục loại trừ hàng độc cho Nhậm Doanh Doanh. Tác Ngạch Đồ cũng thông suốt, vừa rồi trong cuộc chiến, hắn đã nhìn ra rõ ràng, trước mắt vị thần bí nhân này có khinh công cao tuyệt, muốn cứu người mang đi lúc nào cũng được, sở dĩ hao tổn sức lực ở chỗ này, nguyên nhân rất lớn là vì muốn cứu mạng phụ tử hai người của mình. Trong lòng cảm động, liền vội vàng nói, vị tráng sĩ này, ngươi đã hết sức mình rồi, không cần xen vào chuyện của ta nữa đâu, ta chỉ cầu mong tráng sĩ có thể cứu được nữ nhi của ta là được rồi. Ô Vân Châu hoảng sợ nói, không cần, phụ thân chúng ta cùng sống hoặc là cùng chết một chỗ, nhi nữ sẽ rời không rời đi để phụ thân ở lại đâu. Sau khi nói xong liền nhìn lấy Tống Thanh Thư, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, cao nhân, cứ mang theo vị tỷ tỷ này đi đi, không cần quản đến tiểu nữ. Tống Thanh Thư nhướng mày, còn chưa kịp trả lời, Ô Vân Châu lại tiếp tục nói, chỉ bất quá tiểu nữ không muốn tiếc nuối trước khi chết đi, cao nhân có thể đáp ứng cho tiểu nữ một nguyện vọng không? Nguyện vọng gì? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, cao nhân có thể tháo mặt nạ xuống, để cho tiểu nữ nhìn một chút khuôn mặt của cao nhân. Ô Vân Châu mong đợi nhìn hắn, Tống Thanh Thư cười lên, tình thế đến lúc này, vậy mà nàng còn băn khoăn về chuyện như thế, lắc đầu nói, cô nương sẽ không chết, về sau có cơ hội thì ta sẽ để cho cô nương nhìn thấy. Nói xong liền nhìn về phía của A Tử, A Tử lui lại một bước, thủ trảo bóp ở trên cổ Ô Vân Châu càng chặt hơn, ngươi bước tới đây, ta không dám hứa chắc là vì khẩn trương, sẽ lỡ tay giết nàng đấy, ngươi có phải là cảm thấy đôi mắt của nàng rất xinh đẹp? Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? A Tử dương cái cầm lên, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, ngươi rất ưa thích đôi mắt đẹp sao? Tống Thanh Thư cười nhạt, nếu ngươi đã ưa thích như thế, vậy hãy nhìn đôi mắt của ta có xinh đẹp không? Một đại nam nhân mà tự xưng mình có đôi mắt đẹp, thật đáng buồn nôn a. A Tử mắng thầm, nhưng vẫn vô thức hướng ánh mắt nhìn hắn, ai ngờ đôi mắt đối phương tựa như một vòng xoáy hư vô hút lấy, lập tức liền có cảm giác mình không thể chuyển dời ánh mắt được, từng bước một rơi vào bên trong hắc ám vô biên này. Đôi mắt ta có đẹp tê không? Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, hắn rất ít khi đối với nữ nhân vận dụng di hồn đại pháp, dù sao nếu dùng di hồn đại pháp khống chế được nữ nhân quá dễ dàng, nên đối với hắn không có ý nghĩa, hắn chỉ thích mình từng bước một chinh phục nữ nhân thì mới thú vị. Chỉ bất quá vì đối phó với tiểu yêu nữ A Tử loại ngoan độc này, nên hắn không có nhiều công phu kéo dài thời gian. Rất đẹp a, A Tử thì thầm nói ra, vậy ngươi có muốn ở bên cạnh ta để nhìn đôi mắt đẹp này cả đời không? Tống Thanh Thư tiếp tục nói, A Tử trên mặt cũng hiện lên một chút chi ý giãy giụa, nhưng hiện giờ thì Tống Thanh Thư thần lực đã đạt đến hạn gì rồi, nên tiếp tục toàn lực thôi động. A Tử làm như thế nào mà kháng cự nổi, có muốn, gọi chủ nhân. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, chủ nhân, A Tử ngòn ngọt gọi giọng nói cực kỳ trong trẻo êm tai. Tống Thanh Thư tận lực dùng chân khí bao bọc chung quanh tựa như tường chắn, cho nên giữa hai người đối thoại, ngoại trừ Tống Thanh Thư thì chỉ có Nhậm Doanh Doanh đang ôm trong ngực, cùng với Ô Vân Châu đang bị A Tử cưỡng ép, thì không còn người nào khác nghe được, đi đến bên cạnh ta. Tống Thanh Thư hải lòng mỉm cười, vẫy tay với A Tử. A Tử hạ thấp người, mềm mại đáp, bẩm vân chủ nhân. Nói xong quả nhiên đi đến bên người Tống Thanh Thư, Ô Vân Châu đương nhiên liền được buông ra. Mắt thấy hết thảy, cái miệng nhỏ nhắn Ô Vân Châu mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, thần sắc không thể tin được. Nàng không hiểu rõ trước đó tiểu yêu nữ vẫn còn phách lối, vì sao lúc này lại nghe lời cao nhân như vậy. Chẳng lẽ cao nhân này quả thật là thần tiên hạ phàm a? Ngược lại thì Nhậm Doanh Doanh hiểu biết sâu rộng, nhớ tới một số lời truyền ngôn của giang hồ, âm thầm kinh hãi, người này chẳng lẽ là dùng công phu di hồn đại pháp trong truyền thuyết, vậy về sau ta phải cẩn thận, ngàn vạn không thể nhìn vào ánh mắt của hắn, miễn giống như A Tử dạng này, mơ mơ màng màng trở thành nữ nô cho đối phương, đến lúc đó đối phương muốn ta làm cái gì, thì ta liền sẽ làm cái đó, nếu hắn muốn cái, chuyện kia, mới chỉ tưởng tượng thôi thì Nhậm Doanh Doanh đã không rét mà run. Tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh lập tức liền tự trách mình, Nhậm Doanh Doanh a Nhậm Doanh Doanh, người ta liều mạng cứu ngươi, trước đó đủ loại cảnh tượng chi tiết rõ ràng cũng nhìn ra được hắn là một quân tử có tấm lòng rộng mở, ngươi tại sao lại có thể hoài nghi phòng bị ân nhân mình như thế chứ? Tống Thanh Thư cũng không biết trong lòng hai nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ tiến đến A Tử bên tai nói nhỏ vài câu, A Tử liên tục gật đầu, bẩm vân chủ nhân. Du Thản Chi lúc đầu trong lòng đau đớn, tự thương xót lấy mình, đột nhiên trông thấy Tống Thanh Thư đứng cách tiên nữ của mình gần như vậy, hai người thần sắc thân mật, trên mặt A Tử thì vui vẻ, nhất thời lên cơn giận dữ. Mau buông A Tử sư tỷ ra, bộ dạng của hắn lại muốn vọt tới. Sư đệ, chúng ta cùng vị cao nhân này chỉ là có chút hiểu lầm, người ta cao nhân đại lượng, ân oán chúng ta đã xóa bỏ rồi. A Tử cười híp mắt nhìn hắn nói ra, thế nhưng, Du Thản Chi bất mãn trong lòng, tuy phiền muộn nhưng lại không biết nên nói như thế nào, không có thế nhưng gì cả, chẳng lẽ lời nói của ta ngươi cũng không nghe. A Tử khuôn mặt liền phát lạnh, không phải. Không phải, Du Thản Chi vội nói, đệ đương nhiên là nghe theo lời của A Tử sư tỷ. Lúc này Tả Lãnh Thiền vừa sợ vừa giận, lão không nghĩ ra A Tử tại sao lại quay giáo nhất kích, nếu không có Du Thản Chi liên hợp, đơn độc dựa vào bản thân, chỉ sợ là không chế trụ nổi đối phương. Du thiếu hiệp, đại trượng phu đỉnh thiên thiên địa, lấy võ công của ngươi, cho dù là đảm nhiệm trưởng môn nhất phái cũng là thừa sức, vì sao đối với một nữ tử lại cúi đầu phục tùng nghe theo như vậy? Nếu như Du thiếu hiệp ưa thích cô nương này, đợi lát nữa tại hạ bắt nàng cầm đến tiễn đưa cho ngươi, lúc đó muốn nàng làm nữ nô hay là dùng để làm ấm giường, còn không phải là tùy thuộc vào tâm ý của Du thiếu hiệp sao? Tả Lãnh Thiền xưa nay hùng tài đại lược, đối với bộ dạng khúng núng uất ức của Du Thản Chi đã sớm không cho là đúng, nên nhân cơ hội này khuyên nhủ y. Ai ngờ Du Thản Chi sau khi nghe lời lão nói, chẳng những tâm không có ý động, ngược lại còn giận dữ tím mặt, ngươi dám vũ nhục A Tử sư tỷ của ta? A Tử cũng lạnh hừ, sư đệ, lão tặc này tâm địa ác độc, vừa mới bắt đầu thì đã dùng chúng ta như là vũ khí, bây giờ lại còn châm ngòi giữa quan hệ chúng ta, thực sự là đáng hận. Du Thản Chi hai mắt tỏa sáng, lập tức nói theo, nếu A Tử sư tỷ không thích lão, thì để đệ lấy đi tính mệnh của lão. Vừa dứt lời liền hướng Tả Lãnh Thiền đánh tới. Tả Lãnh Thiền giật mình kinh hãi, không ngờ tới đối phương nói đánh là đánh. Đám hắc y nhân thấy Du Thản Chi cùng A Tử đối thoại một cách tự nhiên, không có chút nào đem Tả Lãnh Thiền để vào mắt. Lúc nói lên lấy tính mạng Tả Lãnh Thiền thì ngữ khí nhẹ nhàng cứ phản phất đang nói giết gà giết chó vậy, liền nhao nhao giận dữ, tất cả đều vung lên vũ khí hướng đến trên thân Du Thản Chi chém tới. Quay trở về mau, Tả Lãnh Thiền vội kêu lên. Tuy nhiên những người kia không có nghe theo, bọn họ đều là nhất lưu hảo thủ trên giang hồ, được Tả Lãnh Thiền mời đến để giết tắc ngạch đồ. Nửa rồi trong lúc hỗn chiến, bọn họ đã nhìn ra Du Thản Chi tuy thanh thế dọa người, nhưng công phu quyền cước lại cực kỳ qua quýt bình thường, bởi vậy không có một ai sợ hắn, chỉ muốn nhân cơ hội xông lên giết hắn, để bán cho Tả Lãnh Thiền một cái nhân tình. Nào đâu song phương vừa tiếp xúc, thì những tên hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, trước đó cùng Du Thản Chi nắm tay đối địch thì không cảm thấy hắn có cái gì ghê gớm, bây giờ không có Tống Thanh Thư kháng trụ nội lực âm hàn của hắn, thì những người này mới rõ ràng nhìn thấy nội công của hắn lợi hại đến hạng gì, đa số chỉ trong một chiêu. Không ít người đã không chống chịu được hàn khí chưởng lực của hắn, cống đến hàm răng lập bập rung lên, có mấy tên không may bị nhất chưởng Du Thản Chi đánh trúng ở trên người, toàn thân liền hiện lên một lớp sương băng, trong nháy mắt liền bị đoạn sinh cơ. Tả Lãnh Thiền trong lòng rỉ máu, những người này đều là cao thủ mà lão dốc hết sức lực lung lạc, dự định ngày sau dùng làm kỳ binh cho Ngũ Nhạc phái, nào ngờ lần này tổn thất thảm trọng như vậy, cứ việc vẫn còn muốn cùng Du Thản Chi chung một chỗ đối phó với người thần bí kia. Nhưng chuyện cho tới bây giờ thì Du Thản Chi giết nhiều đồng bọn như vậy, Tả Lãnh Thiền trong lòng rõ ràng, nếu như tiếp tục ý đồ lôi kéo Du Thản Chi, thì sẽ mất đi tín nhiệm của đám hắc y nhân còn lại này. Tả Lãnh Thiền quyết định thật nhanh, giận dữ rống lên đánh tới Du Thản Chi, chỉ cầu mau chóng giết chết đối phương, để còn quay đầu đối phó với người thần bí kia. Phịch, phịch, phịch, Tả Lãnh Thiền dù sao cũng là nhất đại tông sư, nhãn lực cùng kinh nghiệm so với Du Thản Chi thì cao hơn mấy cảnh giới. Trong nháy mắt liền nhìn thấy đối phương sơ hở, liên tiếp tung ra mấy chưởng đánh trúng ở trên người hắn. Tuy nhiên Tả Lãnh Thiền rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì lão phát hiện hàn băng chân khí của mình lúc xâm nhập vào trong cơ thể của đối phương qua đi, vậy mà đối phương vẫn không có chút phản ứng nào khác thường. Hàn băng chân khí là sát chiêu sau này mà những năm qua Tả Lãnh Thiền âm thầm tu luyện, lão tin rằng ngay cả giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành thuộc loại tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không cẩn thận thì khi bị trúng phải hàn băng chân khí cũng chỉ có thể là phải chịu rơi xuống, ngay cả trước mắt thần bí nhân cao thâm mạc trắc kia, vừa rồi cũng chỉ có thể dựa vào nội lực tuyệt đỉnh để mà ngăn cản hàn băng chân khí của lão, tuyệt đối không dám tùy ý để lão công kích trúng trên thân, còn Du Thản Chi này trúng liên tiếp mấy chưởng, thế mà vẫn không có xảy ra việc gì. Cẩn thận, Phương Chứng đại sư đột nhiên kinh hô. Tả Lãnh Thiền lúc này mới phát hiện mình vừa rồi một thoáng ngây người, song chưởng của Du Thản Chi tung ra phản kích đã đánh tới trước ngực mình. giấcmơvn.org, cao thủ thâu hương, chương 617, Phạn Văn. Chưởng lực của đối phương còn chưa có đến gần thân, thì Tả Lãnh Thiền đã cảm thấy hàn ý thấu xương rồi, nhất thời kinh hãi, Ta tu luyện vốn là hàng băng chân khí thuộc về băng hàn, thế mà chân khí của hắn lại làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng giơ chưởng hoành ở trước ngực tiếp đón, chỉ tiếc vì quá gấp gáp, một thân công lực của lão chỉ vận khởi được 5-6 phần là nhiều, song chưởng va chạm, Tả Lãnh Thiền như bị sét đánh trúng, cả người bị chấn động đến bay ngược về sau, lúc y đứng vững, thì đã ọc ọc phun ra máu tươi, máu huyết rơi xuống trên mặt cỏ, mọi người đều thấy bên trong huyết tích còn kèm theo mảnh vụn của những khối băng nhỏ, bốc lên hàn khí, Du Thản Chi gầm lên, tựa như bóng không rời hình bám theo tới, Tả Lãnh Thiền sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong, không ngờ tới ta Tả Lãnh Thiền thế mà lại chết vào trong tay một tên vô danh tiểu tốt, bất chợt Phương Chứng Đại Sư ngăn cản ở trước mặt Tả Lãnh Thiền, trong chớp mắt liền cùng Du Thản Chi đối mấy chưởng, tối hậu một chưởng cuối cùng gây chấn động đẩy Du Thản Chi lui về sau, Du Thản Chi rút lui vài chục bước mới đứng vững, do Phương Chứng Đại Sư đột nhiên xuất hiện đối chưởng, Du Thản Chi hoàn toàn bất ngờ mất thượng phong. Qua mấy chưởng giao thủ, hắn cũng cố kỵ nội công của đối phương, nên cũng không dám tùy tiện tiếp tục xông tới. A-di-đà Phật, Phương Chứng Đại Sư Phật niệm một câu, Tống Thanh Thư liền cười lạnh, hay cho một Phương Chứng Đại Sư, vừa rồi bọn họ lợi dụng lúc tại hạ gặp khó khăn, vây công đánh một mình tại hạ, sao không thấy Đại Sư xuất thủ cứu giúp? Bây giờ Tả Lãnh Thiền vừa xảy ra chuyện, Đại Sư liền vội vàng bay đến chống đỡ, quả thật đúng là cùng một dục, tôn giá võ công cao thâm, đã vượt xa phía trên lão nạp, lại há cần đến lão nạp xuất thủ cứu giúp, Phương Chứng Đại Sư đáp, còn Tả Minh Chủ thì chính là người cầm đầu bạch đạo nổi danh trong chốn võ lâm, thì lão nạp đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi nội công của vị Du Thí Chủ này, cùng dịch cân kinh của bản tự tự hồ có cùng nguồn gốc, cho nên lão nạp cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành, nói xong liền hành lễ với Du Thản Chi, kính xin Du Thí Chủ trả lại dịch cân kinh cho bản tự. Cái gì dịch cân kinh? Chưa từng nghe nói qua. Du Thản Chi ồm ồm đáp, lộ ra không kiên nhẫn, hắn quả thực cũng không hề nói dối, bởi vì căn bản là hắn không biết nội công của mình luyện là dịch cân kinh. A Tử cũng kiều hừ một tiếng, ngươi lão đại hòa thượng này thật không biết xấu hổ, sư đệ này của ta đã giao thủ cũng không ít người, ai cũng cảm nhận được chân khí của hắn âm độc, chẳng lẽ dịch cân kinh của Thiếu Lâm tự các ngươi cũng là thuộc loại công phu tà môn ngoan độc sao? A Di Đà Phật, Phương Chứng Đại Sư trong chốn võ lâm giang hồ đức cao vọng trọng, bị một cái cô nương trẻ tuổi như vậy mỉa mai, cũng không tức giận, mà tiếp tục nhìn phía Du Thản Chi, Du Thí Chủ không biết là có phải đã từng bị Thiên Niên Băng Tàm loại độc vật kịch độc kia cắn qua, Du Thản Chi vô thức gật đầu, thấy một bên A Tử mặt nhăn lại, vậy thì đúng rồi, Phương Chứng Đại Sư bùi ngùi thở dài, chắc là Thí Chủ dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện được dịch cân kinh của bản tự, rồi lại trúng hàng độc nhưng lại được bảo mệnh, do đó trong cơ thể của Du Thí Chủ chân khí dịch cân kinh cùng hàng độc quấn giao cùng một chỗ. Vô tình trộn lẫn tạo ra chân khí chí âm chí hàn ngoan độc như thế này, Phương Chứng Đại Sư mặt mũi hiền lành, chỉ bằng suy đoán liền đem tình hình lúc trước nhanh chóng nói ra trúng đến 8-9 phần, Du Thản Chi vô cùng bội phục, đột nhiên nghĩ đến lúc mình có cơ duyên xảo hợp đạt được quyển sách kia, có phải là Đại Sư nói đến quyển sách này, nói xong liền từ trong lòng xuất ra một bản kinh thư cổ xưa, trên bìa có 3 chữ quanh co khúc khuỷu, nếu có người hiểu phạn văn nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra chính là Tam Tự, Dịch Cân Kinh. Nghĩ đến Dịch Cân Kinh vô thượng tuyệt học trong truyền thuyết của Thiếu Lâm Tự, còn cao thâm hơn cả Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ đang xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người hơi thở đều gấp rút hơn mấy phần. Phương Chứng Đại Sư thân là cao tăng đắc đạo Thiếu Lâm, đương nhiên là biết tiếng Phạn, vừa nhìn thấy 3 chữ Dịch Cân Kinh trên quyển kinh thư thần sắc kích động, chính là cuốn kinh thư này. Trước mắt chính là nguyên bản cuốn võ công bí tịch Phạn Văn mà trước kia tại trong Thiếu Lâm Tự bị mất đi một cách quỷ dị, bởi vì ngay cả cao tăng Thiếu Lâm Tự đã hiếm người có thể hiểu được bên trong kinh thư này, trong Thiếu Lâm Tự cao tăng nào mà tu luyện dịch cân kinh, đều là dùng bản Hán ngữ, vì thế cuốn võ công bí tịch Phạn Văn này lại càng có ý nghĩa rất lớn đối với Thiếu Lâm Tự đến chừng nào. Nghĩ tới đây, Phương Chứng không khỏi hiếu kỳ, nhìn qua tên nam tử chất phác này, đến tột cùng là làm như thế nào lại tu luyện được thần công từ võ công bí tịch tiếng Phạn này. Du Thản Chi gật đầu, lâu nay tại hạ vẫn muốn đem kinh thư này vật quy nguyên chủ, chỉ là khổ nỗi không biết nguyên chủ là ai, nếu đây là chi vật Thiếu Lâm thì cũng nên trả lại cho Thiếu Lâm. Tống Thanh Thư khẽ chau mày, hôm nay đám người đến đánh nhau ngươi chết ta sống, bên nào cũng tổn thất nặng nề, nếu tự nhiên mà Phương Chứng Đại Sư lấy lại được dịch cân kinh, chẳng phải là Thiếu Lâm tự không đánh mà thắng lớn sao? Huống chi hắn hôm nay còn bị Phương Chứng Đại Sư bất tri bất giác thò chân ngán mấy lần, nếu giờ mà đứng trơ mắt nhìn lão đạt được cuốn thần công này, ý niệm của lão tốt xấu như thế nào thì mình đâu có thông suốt được chứ. A Tử từ nhỏ tại Tinh Túc Phái lớn lên, nên nàng sớm cũng đã luyện được công phu nhìn mặt mà nói chuyện, Tống Thanh Thư còn chưa lên tiếng, nàng liền đoán được tâm ý của hắn, nên liền có ý đem cuốn kinh thư dịch cân kinh này đưa cho chủ nhân để hắn vui lòng, đôi mắt nhất chuyển, liền mở miệng quát, sư đệ, đừng để bị người khác lừa gạt, nghe được lời nói nàng, Du Thản Chi liền thu hồi tay lại. Tống Thanh Thư liếc nhìn A Tử không khỏi tán thưởng, nghĩ thầm nàng có bản lĩnh suy đoán tâm tư người khác, chỉ sợ là không thua kém gì Vi Tiểu Bảo. Gặp Du Thản Chi đem cuốn kinh thư cất vào lại trong người, Phương Chứng đại sư sắc mặt không vui, tiểu cô nương, người người đều biết dịch cân kinh là chi vật của chính thiếu lâm, làm gì mà có lừa gạt trong cái chuyện này. A Tử hừ một tiếng, dịch cân kinh mặc dù là chi vật của thiếu lâm tự, nhưng ai có thể chứng minh quyển kinh thư này là dịch cân kinh? Nói không chừng là do lão đại hòa thượng thấy sư đệ của ta có nội công thần bí, nên cố ý sắp đặt ra chuyện để đánh lừa hắn thì sao? Bìa cuốn kinh thư rõ ràng viết tam tự, dịch cân kinh, còn muốn chứng minh như thế nào đây? Phương Chứng đại sư gấp gáp nói, hừ, bản cô nương đến từ Tây Vực, thì làm sao nhận biết được văn tự Trung Nguyên ba chữ, dịch cân kinh, là viết ra sao chứ? A Tử biểu môi nói, Tống Thanh Thư thầm thấy mình may mắn, may mà mình dùng Di Hồn Đại Pháp hợp nhất với nàng, nếu không thì có một địch nhân thuộc dạng tinh quái như thế này, thật sự là cũng không dễ đối phó a. Phương Chứng đại sư lúc này tức giận nói ra, tam tự này là dùng Phạn Văn viết ra, không phải là Hán tự, hắc hắc, ở đây ngoại trừ lão đại hòa thượng thì còn có ai nhận biết Phạn Văn? Ba chữ dịch cân kinh này nếu lão đại hòa thượng tự nói thì ai biết đâu này, A Tử nũng nịu nhẹ nói, người chung quanh biết rõ A Tử là một cô nương hung hăng càng quấy, nhưng cũng không ít người gật đầu, nàng nói cũng có phần đạo lý, tất cả mọi người không ai hiểu Phạn Văn. Quyển sách kinh này đến cùng có phải là dịch cân kinh hay không vẫn còn chưa nhất định được, Phương Chứng còn chưa kịp giải thích, A Tử lại mở miệng nói ra, không khéo là bản cô nương đến từ Tây Vực, nên cũng nhận biết Phạn Văn, ba chữ này không phải là cái gì dịch cân kinh, rõ ràng viết là thần túc kinh. Sư đệ, còn không đem kinh thư đưa cho sư tỷ. Trước đó hai người đối chọi gay gắt, Du Thản Chi nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá trong lòng của hắn vẫn là thiên hướng tin tưởng tiên nữ trong lòng của mình. Nghe được A Tử thúc giục, liền định cầm bí kíp võ công trong tay để giao cho nàng. Chậm đã, đột nhiên cách đó không xa từ trong rừng cây truyền đến một trận hét to chấn động đến giữa sân, làm cho rất nhiều người khí huyết sôi trào. Rất nhanh một lão hòa thượng cao lớn khôi ngô nhanh chân bước đến, bên cạnh người còn có một hòa thượng dạng xấu xí có chút ngơ ngác. Nhìn thấy hai người, người chung quanh liền ồn ào như ong vỡ tổ, thì ra là đệ nhất nhân Huyền Trừng đại sư của Thiếu Lâm đến. Bên cạnh lão hòa thượng tựa như là tiểu hòa thượng hư trúc tại đại hội kim xà nhất chiến kinh hồn bạc vía. Đúng, nhất chưởng đánh chấn động Nam Mộ Dung phải ngồi dưới đất, về sau đánh với kiếm tiên một trận kinh thiên động địa. Tiểu cô nương đã nói hiểu được Phạn Văn, thì thử đem câu nói này chuyển thành Phạn Văn thử xem. Huyền Trừng đại sư nhanh chân đi đến, nhìn A Tử cười lạnh, như hoặc trường giả bất an, tâm niệm phân phi, như hà nhiếp phục, nếu dùng Phạn Văn thì sẽ nói như thế nào? Giấc mơ vn.org. Cao thủ thâu hương, chương 618, tiểu cô nương hiểu biết Phạn Văn, Thiếu Lâm với thất thập nhị tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, Huyền Trừng đại sư tinh thông thập tam tuyệt kỹ, đã là đệ nhất nhân trong vòng 200 năm qua của Thiếu Lâm tự, trong thập tam tuyệt kỹ, thì Huyền Trừng đại sư tự hào nhất là Bàn Nhược Chưởng, Bàn Nhược Chưởng là võ học cao thâm bên trong hệ thống võ thuật to lớn của Thiếu Lâm, trình độ khó luyện không thua kém gì dịch cân kinh, như hoặc trường giả bất an, tâm niệm phân phi, như hà nhiếp phục. Câu nói này viết trong bí kíp võ công của Bàn Nhược Chưởng, là của người sáng tạo ra võ công nói ra tâm cảnh nỗi lòng của mình vào bút ký. Huyền Trừng đại sư có ý làm khó A Tử, vì câu nói này ngoại nhân tuyệt là không thể nào có khả năng nghe qua trước đó, thậm chí ngay cả đệ tử Thiếu Lâm đã từng nhìn qua câu nói này cũng đếm được trên ngón tay, lại thêm Bàn Nhược Chưởng chính là cao tăng trung thổ sáng tạo, không giống như là dịch cân kinh truyền lại từ Thiên Trúc. Bởi vậy trên thế gian căn bản không có câu nói này trong bản Phạn Văn, dù cho là A Tử quả thật có hiểu Phạn Văn, trong lúc vội vàng như lúc này cũng rất khó chuyển qua Phạn Văn chuẩn xác được. Nghe được lời nói của Huyền Trừng đại sư, A Tử quả nhiên biến sắc, nàng nào biết cái gì Phạn Văn a, bất quá nói chuyện càng quấy lung tung mà thôi. Chú ý tới thần sắc A Tử biến hóa, Huyền Trừng đại sư cười lạnh nói, ha ha, tiểu cô nương không phải mới vừa xưng danh là hiểu Phạn Văn sao? Cứ một mực chắc chắn bìa viết cuốn kinh thư kia là thần túc kinh a, lúc này tại sao lại không nói được lời nào? Ta, A Tử nhất thời nghẹn lời, hừ, ta, cái gì mà ta? Huyền Trừng đại sư hai mắt trừng lên, cả giận nói, cô nương tuổi còn trẻ mà lấy gạt người làm trò vui, cũng không biết phụ mẫu dạy dỗ cô nương như thế nào đây. A Tử từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu, cũng vì chuyện này gây nên trong nội tâm nàng phản nghịch, giờ lại gặp Huyền Trừng đại sư đề cập phụ mẫu của nàng, liền giận dữ, sư đệ, thay ta vả miệng xú lão hòa thượng này, được rồi. A Tử sư tỷ, Du Thản Chi lúc đối mặt với A Tử thì một mặt cung kính ngưỡng mộ, rồi quay đầu nhìn lấy Huyền Trừng đại sư một mặt hung hăng. Huyền Trừng đại sư cười ha ha, chỉ bằng dựa vào thí chủ sao? Mặc dù biết tu vi võ công Huyền Trừng đại sư, nhưng lo lắng lão khinh thường thì sẽ ám khuy, Phương Chứng đại sư vội vàng nhắc nhở, sư huynh cẩn thận, người này luyện thành dịch cân kinh, nội lực lại còn kèm theo hàn độc. Phương Chứng đại sư vừa dứt lời, thì Du Thản Chi đã bổ nhào đến trước mặt Huyền Trừng đại sư, lão hòa thượng cũng bất động mảy may, mặc cho nhất chưởng đối phương đánh đến trước ngực mình. Nhìn lấy trước ngực áo chậm rãi của mình hiện ra một lớp hàn băng, Huyền Trừng đại sư gật đầu, quả nhiên có chút môn đạo, lập tức trên thân kim quang lóe lên trên lớp hàn băng kia, Du Thản Chi liền cảm thấy từ thủ chưởng truyền đến một làn đại lực, cả người lập tức liền bị chấn khai lui lại mấy bước, kim cương bất hoại thần công, mọi người chung quanh kinh hô, môn thần công này từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hôm nay mắt thấy, quả nhiên không phải tầm thường. Phải biết hàn băng chưởng của Du Thản Chi thì mọi người trước đó đều là được chứng kiến, ngay cả Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền đều ngăn cản không nổi. Lần này đánh vào trên thân Huyền Trừng đại sư, lại chẳng khác nào gãi ngứa. Huyền Trừng đại sư chấn khai Du Thản Chi qua đi, cũng không có để cho hắn có cơ hội thở dốc, thân hình chớp lên, nhất chưởng hướng về thân thể hắn đánh tới. Lão sở dĩ như đánh đuổi theo ngay không bỏ, là bởi vì vừa rồi nhìn thấy cuốn kinh thư nguyên bản Phạn Văn Dịch Cân Kinh kia đang trên thân Du Thản Chi, nên muốn thừa cơ hội này trực tiếp đoạt lại, miễn để cho phức tạp thêm. Du Thản Chi trong lúc khí huyết sôi trào, thấy Huyền Trừng đại sư công tới, cuống quýt giơ chưởng đón lấy. Mọi người chỉ nghe phịch một tiếng, Du Thản Chi liền như diều đứt dây bay ngược rồi rơi xuống, trong miệng máu tươi phun ra. Huyền Trừng đại sư cười lạnh, sử xuất Long Trảo thủ muốn đem đối phương bắt trở lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vội vàng bay ngược lui về, một làn kiếm khí sắc bén rất nhanh xẹt qua nơi lão vừa đứng. Gặp Huyền Trừng đại sư một mặt đề phòng nhìn lấy mình, Tống Thanh Thư cười nhạt, đại sư cũng là đệ nhất cao tăng Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ muốn công nhiên cướp đoạt bí kíp của hậu bối sao? Huyền Trừng đại sư suy nghĩ, trong giang hồ quả nhiên tàng long ngọa hổ, ta lần này hạ sơn xuống núi, trên đường đi gặp được không ít cao thủ đỉnh cao, bây giờ từ nơi hoang dã núi sâu, tùy tiện một người thế mà cũng có phần công lực như thế này, kiếm khí sắc bén của đối phương khiến lão không dám khinh thường. Bất quá ngoài miệng lại không nguyện ý rơi xuống hạ phong, nghe vậy hừ lên, Dịch Cân Kinh vốn là chi vật của Thiếu Lâm, trước đó không lâu đã bị người đánh cắp qua, bần tăng vừa rồi chỉ là muốn thu hồi bí kíp, cũng không có truy cứu vị thiếu hiệp kia đánh cắp chi tội, vậy là đã đầy đủ nhân từ rồi. Du Thản Chi vừa đứng vững thân hình, nghe được lời lão nói thì khẩn trương, kinh thư này không phải là ta trộm, chỉ là trong lúc vô tình nhặt được mà thôi. Tống Thanh Thư đưa tay cắt ngang lời nói Du Thản Chi, nói thẳng, ngươi cần gì phải cùng lão giải thích, bởi vì kinh thư này cũng không phải là Dịch Cân Kinh. Huyền Trừng đại sư giận dữ, ăn nói hồ đồ. Tống Thanh Thư cười nhạt, kinh thư này vừa rồi A Tử cô nương đã nói rõ, đại sư chẳng lẽ ỷ vào võ công của mình, muốn cưỡng tình đoạt lý sao? Huyền Trừng đại sư lại cười, ha ha, vừa rồi bần tăng chỉ tùy tiện hỏi một vấn đề, đã chứng minh cô nương này không biết gì về Phạn Văn, chỉ là nói bậy nói bạ. A Tử chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 16, 17 tuổi nhu nhược, đại sư võ công thì cao, địa vị trong võ lâm không thể so sánh được, đương nhiên khí thế trên thân của đại sư sẽ có một cổ thần uy, vừa rồi đại sư lại tựa như hung thần ác sát truy vấn nàng, do nàng sợ hãi, trong lúc nhất thời quên câu trả lời cũng là bình thường có thể hiểu được. Tống Thanh Thư bình tĩnh nói, mọi người chung quanh thần sắc cổ quái, hành vi tác quai ngang ngược của A Tử trước đó thì tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt, nếu nói nàng là cái tiểu cô nương nhu nhược, bị một lão hòa thượng dọa đến nỗi nói không ra lời, chỉ sợ chính ngay cả nàng cũng không tin được. Phương Chứng đúng lúc mở miệng, thanh âm so với Huyền Trừng đại sư thì ôn hòa hơn rất nhiều. Đã là như vậy, xin mời vị A Tử cô nương này bây giờ quay trở lại vấn đề kia đi, câu nói kia nếu dùng Phạn Văn thì nói như thế nào? A Tử lo lắng, trong lúc vô kế khả thi, thì nghe được Tống Thanh Thư cười nhạt nói, A Tử cô nương, nếu ngươi vẫn còn sợ hãi lão hòa thượng kia, cứ đem đáp án âm thầm nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi nói ra dùm cho. A Tử cũng là nhân tinh, lập tức liền phản ứng, hừ một tiếng, cái lão hòa thượng có khuôn mặt thật đáng ghét, bản cô nương không muốn nói chuyện với lão, được rồi, nhìn vị cao nhân này rất hợp ý, như vậy tiểu nữ sẽ nói cho cao nhân biết. Dứt lời liền đi đến sát Tống Thanh Thư, nhón chân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Huyền Trừng đại sư cùng Phương Chứng đại sư hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu cô nương này thật sự hiểu phạn văn sao? Bất quá bọn họ rất nhanh liền bài trừ loại suy đoán này, dù sao toàn bộ người trong Thiếu Lâm tự hiểu được phạn văn cũng không có mấy người, mà toàn là đắc đạo cao tăng mới biết, còn tiểu cô nương này tuổi còn trẻ như vậy, như thế nào lại hiểu được chứ? Hai người vểnh tai, muốn nghe xem nàng đang nói cái gì, chỉ tiếc là đối phương tận lực hạ thấp giọng, cùng Tống Thanh Thư sát lại rất gần, bọn họ dù có cố tình lắng nghe cũng không có nghe được nói cái gì. Tống Thanh Thư thì liên tục gật đầu, một hồi qua đi ngẩng đầu lên nhìn Huyền Trừng đại sư từ tốn nói, A tử cô nương đã đem đáp án nói cho tại hạ nghe xong rồi. Hừ, khoa trương. Huyền Trừng đại sư đương nhiên không tin, lão qua nhiều năm tu luyện kinh thư như vậy, đối với phạn văn cũng không dám nói là mình tinh thông, dựa vào mức độ của lão, chính mình cũng không có cách nào đem câu nói này chuyển hóa thành phạn văn chuẩn xác, tiểu cô nương này lại làm sao có thể hiểu được. Tống Thanh Thư mỉm cười, lập tức liền đem một đoạn phạn văn nói ra, nhân khổ nải la tư, bất nhĩ cam nhi tinh, kha la ba cơ tư thản, binh na tư ni, phạt nhĩ bất thản la. Huyền Trừng đại sư cùng Phương Chứng đại sư lúc đầu còn xem thường, nhưng rất nhanh sắc mặt liền biến đổi, đoạn văn kỳ quái này cũng xác thực đúng là phạn văn. Chính bọn họ tuy chuyển ngữ không tốt lắm, nhưng nghe qua thì không thể không hiểu, đoạn văn này đối phương nói ra, không chỉ đem nguyên văn chuyển qua phạn văn chuẩn xác mà còn chuyển được cái thần trong câu nói. Mức độ như thế này, Thiếu Lâm tự chỉ sợ cũng tìm không ra được người thứ hai nói, chuyện này làm sao có thể được. Hai người đồng thời kinh hô, ngược lại một bên Hư Trúc không có biểu lộ gì, dù sao niên kỷ của hắn còn trẻ, tu vi võ học bởi vì được kỳ ngộ nên trở thành thâm bất khả trắc, hắn thì không chút nào hiểu biết về phạn văn, đương nhiên không rõ huyền diệu bên trong. Lúc này A Tử càng là một mặt hâm mộ nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân của ta thật sự là có bổn sự, ngay cả phạn văn cũng biết, xem ra A Tử ta lần này tìm được một chỗ dựa to lớn rồi. Giữa sân những người khác thì khiếp sợ nhìn qua khuôn mặt đáng yêu của A Tử, không ngờ tới một tiểu cô nương còn trẻ như thế thế mà hiểu biết về phạn văn sâu như vậy, có thể làm cho hai vị cao tăng Thiếu Lâm tự chấn động đến nói không ra lời. Bất quá những người này thì không bao gồm Nhậm Doanh Doanh cùng với Ô Vân Châu, vừa rồi hai nàng đều ở bên người Tống Thanh Thư, một người nằm tại trong ngực hắn, một người đứng bên cạnh. Lúc A Tử nói với hắn câu nói kia, các nàng nghe được nhất thanh nhị sở, căn bản không phải là cái gì phạn văn cả, ngược lại là nũng nịu, chủ nhân A là chủ nhân, A Tử không hiểu gì về phạn văn, vậy làm sao bây giờ đây? Lúc này Ô Vân Châu hai má ửng đỏ, nghĩ thầm cao nhân này quả nhiên lợi hại, hắn biết tất cả mọi chuyện. Ô Vân Châu đột nhiên cảm thấy lần này mình có gặp phải nguy hiểm thì cũng có giá trị, đơn giản là gặp được vị cao nhân này. Nhậm Doanh Doanh lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, đáng tiếc đập vào đôi mắt nàng là hơn phân nửa gương mặt bị cái mặt nạ ngăn trở, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này không chỉ có võ công cao tuyệt, khí độ phi phàm, ngay cả phạn văn cũng cao thâm như vậy, cái gì cũng hiểu biết giống như là thiên nhân, trong giang hồ lúc nào lại xuất hiện ra nhân vật như thế này. Cũng không biết bên dưới cái mặt nạ vua, đến tột cùng là dáng dấp ra sao, nàng giờ phút này bị đối phương ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn, cảm nhận được lồng ngực cường tráng hắn, đương nhiên biết hắn tuyệt không phải là một lão tiền bối, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên đối với khuôn mặt người này lại nảy sinh ra một sự hiếu kỳ. Tống Thanh Thư cố nén cười, may mắn là trên mặt hắn có cái mặt nạ, người khác nhìn không ra hắn lúc này biểu lộ tâm tư như thế nào. Kiếp trước xem trong nguyên bản, lúc Cưu Ma Trí đại náo Thiếu Lâm, bên trong liền có đoạn kinh văn như thế này, Cưu Ma Trí đọc qua bí kíp bàn nhược chưởng. Đó là lão dựa vào khả năng được trí nhớ đã nhìn qua một lần là không quên đem toàn văn nhớ kỹ, sau đó lại chuyển thành phạn văn, đổ vấy là bàn nhược chưởng chính là lấy từ Tây Vực. Lúc đó làm cho Tống Thanh Thư đối với phạn văn hứng thú, liền tra các loại tư liệu, chỉ tiếc là tư liệu liên quan tới phạn văn thực sự quá ít, mà lại quá thâm thúy khó hiểu. Tống Thanh Thư theo học một thời gian ngắn, chỉ học sơ sài một ít, chỉ là bất quá không cam tâm uổng phí công sức, thế là học thuộc lòng nguyên văn bên trong các đoạn văn này. Nào biết hôm nay thế mà chó táp phải rồi. Tuy nhiên Huyền Trừng đại sư cùng Phương Chứng đại sư dù sao cũng là hạng người kinh diễm trong Thiếu Lâm tự, rất nhanh phản ứng, không hẹn mà cùng nổi giận nói, cái này không phải là tiểu cô nương kia nói, rõ ràng là tự thí chủ nói ra. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 619, dùng vật lý đối vật lý. Tống Thanh Thư lạnh đáp, xuất từ miệng tiểu cô nương này cũng tốt, xuất từ miệng tại hạ cũng được, có gì khác nhau đâu. Mọi người chung quanh giật mình, rồi phản ứng, Đúng thế, mặc kệ là xuất từ miệng ai, cũng chứng minh đối phương chí ít có người hiểu được phạn văn. Vậy chỉ cần đối phương một mực chắc chắn đây không phải dịch cân kinh, thì Thiếu Lâm tự cũng không cách nào chứng minh được, đương nhiên sẽ không tiện đoạt lấy kinh thư từ trong tay Du Thản Chi. Huyền Trừng đại sư sắc mặt chợt xanh chợt tím, lão lúc đầu liệu định A Tử không hiểu phạn văn, sau đó thì mình quang minh chính đại đoạt lấy từ trong tay Du Thản Chi đem dịch cân kinh thu hồi lại. Người trong giang hồ cũng không ao nói được cái gì, nào ngờ bây giờ tự mình đào một cái hố lớn như vậy. A-di-đà Phật, nếu thí chủ hiểu biết về phạn văn như vậy, chắc hẳn sẽ tinh thông Phật kinh, chắc cũng rõ ràng tham, sân, si là tam độc giết hại thân tâm của người, khiến người trầm luân bên trong sinh tử luân hồi, đó cũng là căn nguyên của tôi ác. Bây giờ thí chủ thấy bí kíp thần công liền sinh tà niệm, đó là vì tham, trước hiểu lầm hành động theo cảm tính thị phi không rõ, đó là vì giận, thiện ác không phân, điên đảo nhận bừa vật là của mình, đó là vì si. Thí chủ cùng lúc nhiễm lên tam độc, khổ hải vô biên, mong rằng thí chủ hãy quay đầu là bờ. Phương Chứng đại sư vừa rồi bị Tống Thanh Thư sử dụng phạn văn hù dọa, nên tưởng rằng đối phương cũng là người thấu hiểu Phật lý, liền muốn lấy Phật lý để thuyết phục đối phương, từ bỏ ý niệm muốn giữ lấy dịch cân kinh. Tống Thanh Thư âm thầm buông lỏng, may mắn là mấy lão hòa thượng này không có tiếp tục truy hỏi mình về vấn đề phạn văn, nếu không mình chỉ là có mức độ gà mờ, còn không phải lập tức lộ tẩy sao. Thấy đối phương lấy Phật lý ra nói, Tống Thanh Thư an tâm hơn, dù sao những dạng hư vô mờ mịt này, mình tùy tiện nói bậy nói bạ thì cũng có thể ứng đối tốt hơn. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Xin hỏi đại sư, Phật gia có câu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, đây là thật sao? Tống Thanh Thư biết các vấn đề Phật lý này, thì mỗi người đều hiểu theo ý của mình, nếu đối phương dây dưa với hắn về các vấn đề này, chỉ có thể từng bước rơi vào bẫy rập của mình, cho nên để phá cục, hắn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Phương Chứng đại sư nói ra, còn hỏi ngược lại, mà vấn đề này cũng là dựa vào từ trong lời nói vừa rồi của Phương Chứng đại sư mà suy diễn sinh ra, nên cũng không tính là lạc đề. Phương Chứng đại sư nghe được, trong lòng vui vẻ, còn tưởng là đối phương đã có chút hối hận, lập tức đáp, điều này đương nhiên là thật. Tống Thanh Thư mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, vậy dám hỏi đại sư, vì sao người thiện lương nếu muốn lấy được chân kinh thì cần phải trải qua cửu cửu bát thập nhất kiếp nạn, thì mới có thể thành Phật, còn đại ma đầu giết người vô số kể, chỉ cần phóng hạ đồ đao lại có thể lập địa thành Phật, nếu là như vậy thì đối với người thiện lương chẳng phải là thiên đại không công bằng. Cứ là như thế thì Phật chẳng khác gì chỉ gánh vác cho kẻ ác nhân. Dạng này thì Phật tu há có ý nghĩa gì nữa, chuyện này, Tống Thanh Thư liên tiếp chất vấn ba câu, làm cho Phương Chứng đại sư đổ mồ hôi lạnh chảy. Lão Hòa Thương đột nhiên phát hiện, mình trước giờ lại không có suy nghĩ qua vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Huyền Trừng đại sư tại trong Thiếu Lâm tự bối phận và địa vị đều rất cao trọng, chỉ tiếc là tinh lực của lão chủ yếu toàn bộ tập trung đặt trên con đường võ học, đối với việc lý giải Phật lý thì còn kém xa Phương Chứng đại sư, giờ đây ngay cả Phương Chứng đại sư cũng không phản bác được, đương nhiên Huyền Trừng đại sư cũng không có biện pháp gì. Còn Hư Trúc ở bên cạnh, đồng dạng cũng là võ học thành tựu cao hơn thành tựu Phật lý, càng là không trông cậy được vào khi tuổi còn quá trẻ. Huyền Trừng đại sư đành phải lạnh hừ, hừ, chỉ cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Tống Thanh Thư cao giọng cười, tại hạ lấy Phật lý chất vấn Phật lý, để từ trong mâu thuẫn đúc kết ra kết luận, vậy chỉ có thể chứng minh, hoặc là các đại sư thành tựu Phật pháp không tin, hoặc là Phật pháp vốn là cưỡng từ đoạt lý. Huyền Trừng đại sư nhất thời giận dữ, các hạ dám vũ nhục Phật pháp sao? Xin hỏi thí chủ, vậy là có phải cho rằng Phật pháp có vấn đề? Nãy giờ cách đó không ra, Hư Trúc chất phát đột nhiên tiến lên một bước hỏi, Phật pháp cao thâm, tại hạ đương nhiên không dám xen vào, lấy Tống Thanh Thư võ công lúc này, cũng không dám tùy tiện chống lại được cái tội danh này, dù sao giáo đồ Phật môn trong thiên hạ hằng hà sa số, cao thủ đếm không hết, hắn cũng không muốn bị kết lấy nhiều địch nhân như vậy. Nghe thí chủ vừa rồi nói, vậy nếu không phải Phật pháp có vấn đề, vậy khẳng định là ý nói Phật pháp của chúng ta không tin. Nếu đã là như vậy, thí chủ có thể thay chúng ta giải đáp nghi hoặc, vì sao người thiện lương nếu muốn lấy được chân kinh thì cần phải trải qua cửu cửu bát thập nhất kiếp nạn, thì mới có thể thành Phật, còn đại ma đầu giết người vô số, phóng hạ đồ đao thì cũng có thể lập địa thành Phật. Hư Trúc vẻ mặt hỏi thành khẩn, rất giống như một đệ tử hỏi rất thành kính. Phương Chứng đại sư hai mắt tỏa sáng, Hư Trúc nhìn qua như hỏi ngược lại vấn đề này, nhưng nếu đối phương cũng đáp không được, chứng minh đối phương trước đó chỉ là nói bừa càng quấy mà thôi. Tất nhiên là người của mình đã có lý do xuất thủ rồi. Hư Trúc này quả nhiên có tuệ căn, có thế được vị kia trong tàng kinh các vung đắp thành truyền nhân cũng đúng thôi. Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới đối phương thế mà đồng dạng lấy câu hỏi kia quất ngược lại, quá hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, bình tĩnh đáp, ba vị đại sư chẳng lẽ cho rằng khiến cho một ác nhân đại ma đầu giết người vô số kẻ phóng hạ đồ đao, đó là một vấn đề dễ dàng lắm hay sao, so với một kẻ thiện lương vượt qua 81 kiếp nạn. Hư Trúc sắc mặt liền đại biến, hắn làm sao không rõ đối phương đã giải đáp hoàn mỹ cái vấn đề khó khăn này. Huyền Trừng đại sư bên cạnh cũng là sắc mặt khó coi, ngược lại chỉ có Phương Chứng đại sư khí độ vững vàng hơn một bậc. Đối với Tống Thanh Thư thi lễ, thí chủ đối với Phật học tu vi sự cao thâm, lão nạp theo không kịp, hôm nay có thiên cơ, lão nạp học hỏi được lợi rất nhiều. Nếu vào một thời điểm khác, lão nạp nhất định sẽ thành tâm mời thí chủ chỉ giáo thêm một ít Phật lý. Chỉ là chuyện ngày hôm nay có liên quan đến chi bảo trấn phái của Thiếu Lâm, lão nạp đành phải đắc tội, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Tống Thanh Thư cười khổ, chính là trong cái thế giới loạn lạc này, rõ ràng cuối cùng vẫn phải cậy nhờ sức mạnh để nói chuyện, dù cho có thể hết lần này, tới lần khác những người đức cao vọng trọng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức treo ở bên cửa miệng. Ánh mắt hắn quan sát kỹ toàn trường một vòng, Tả Lãnh Thiền thì đang thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn này hẳn là có thể không cần tính tới. Du Thản Chi thì đã bị mình thông qua A Tử Níu kéo xúi dục, chỉ tiếc là vừa rồi bị thương tổn dưới tay của Huyền Trừng đại sư, hiện tại giỏi lắm là chỉ còn có thể trơ giúp kiềm chế đám thủ hạ hắc y nhân kia của Tả Lãnh Thiền, chứ không còn trông cậy được vào rồi. Thiếu Lâm bên kia, lúc này vẫn còn ba cao thủ tuyệt đỉnh, trạng thái đều đang vào đỉnh phong, nếu là bình thường một đối một, Tống Thanh Thư đương nhiên không sợ. Lúc này trong lồng ngực Tống Thanh Thư còn có Nhâm đại tiểu thư mạng sống ngàn cân như treo trên sợi tóc. Nếu là vừa dùng chân khí trấn áp hàng độc cho nàng, một bên vừa phải ngăn cản ba đại cao thủ kia vây công, mình chỉ sợ không kịp xuất ra đến 10 chiêu, thì có thể máu tươi của mình đã rơi xuống tại chỗ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 620, bại lộ thân phận, vậy chẳng lẽ Phương Chứng đại sư muốn xuất thủ để cướp đoạt hay sao? Tống Thanh Thư lạnh hừ, Phương Chứng đại sư nói, A-di-đà Phật. Dịch Cân Kinh vốn là chi vật của Thiếu Lâm, thì là gì mà nói là cướp đoạt. Bất quá là vật quy nguyên chủ thôi à, không biết ba vị đại sư định dùng xa luân chiến, hay là cùng nhau tiến lên một lượt. Tống Thanh Thư quét quanh một vòng hỏi, chuyện này, Phương Chứng nhất thời chần chừ, lão ngay từ đầu là muốn hợp lại chi lực ba người chiến quyết, đem kinh thư đoạt lại, bây giờ bị đối phương sớm nói toạc ra, nên cũng không tiện thừa nhận. Trong ba người, Hư Trúc thì thôi không nói, Phương Chứng đại sư cùng Huyền Trừng đại sư đều là nhân vật thành danh mấy chục năm qua. Bối phận cực cao, nếu cùng liên thủ đối phó với hắn, việc này truyền đến trên giang hồ thì không khỏi bị người cười chê, nhưng nếu không liên thủ, lấy đối phương vừa rồi bày ra võ công, Phương Chứng đại sư cũng không có nắm chắc là có thể đoạt lại kinh thư được không. Trong lúc Phương Chứng đại sư đang do dự, Hư Trúc đột nhiên mở miệng, vị thí chủ này võ công tuy cao, nhưng lúc nào cũng phải chiếu cố đến hàng độc trong cơ thể vị nữ thí chủ kia, một thân võ công khó tránh khỏi bị sụt giảm. Hai vị sư thúc tổ là người đức cao vọng trọng trên giang hồ, lúc này xuất thủ, lời lan truyền ra ngoài không khỏi sẽ có người nói lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Chi bằng trận chiến để cho tiểu tăng làm thay, tiểu tăng tại trong chùa bối phận cực thấp, trận chiến này vô luận là thắng bại, đối với danh tiếng của Thiếu Lâm cũng không tổn hao gì. Phương Chứng đại sư cùng Huyền Trừng đại sư liếc nhau, cùng gật đầu, trận chiến này nếu để cho Hư Trúc xuất thủ đúng là không thể tốt hơn, bởi vì Hư Trúc là đệ tử của người kia. Một thân võ công kinh người, bọn họ đều rất là bội phục, đã là như vậy, ngươi sẽ thay Thiếu Lâm đoạt lại bí kíp đi. Hai người cùng lúc mở miệng, Tống Thanh Thư cười lạnh, Hư Trúc nhìn qua thì trung thực, kỳ thực xảo trá cực kỳ, tự bối hư tại trong Thiếu Lâm tự là bối phận của đệ tử mới nhập môn, mình nếu không rõ ràng hư thực, cũng xem hắn là bối nhân có võ công thấp kém đối đãi, chỉ sợ phải bị ăn trái đắng ngay tức khắc. Hư Trúc tử một thân võ công cái thế so với đại đa số cao tăng trong Thiếu Lâm tự có tự bối huyền thì còn cao hơn, cao nhân. Phải cẩn thận với tên tiểu hòa thượng này, hắn tuy nhiên diện mạo xấu xí, nhưng võ công cực cao, chỉ sợ so với lão hòa thượng Phương Chứng kia còn là phía trên. Nhậm Doanh Doanh tại đại hội Kim Xà đã từng gặp qua Hư Trúc biểu hiện võ công kinh người, nếu không phải sớm đụng phải kiếm tiên A Thanh, chỉ sợ sẽ vững vàng tiến đến trận đấu cuối cùng. Nàng lo lắng vị cao nhân này chủ quan thì hỏng, thế là vội vàng nhắc nhở, đa tạ Nhâm cô nương. Nhìn thấy ánh mắt Nhậm Doanh Doanh lo lắng, Tống Thanh Thư thầm nghĩ trước đó quan hệ của hai người như nước với lửa, không ngờ hôm nay nàng thế mà lại cùng với mình chung một đầu chiến tuyến. Tuy nhiên Tống Thanh Thư lại quá rõ ràng, một khi Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy dung mạo thật của mình, chắc chắn là ước gì mình lập tức chết đi, đâu có còn mà hảo tâm nhắc nhở như thế này. A-di-đà Phật, tiểu tăng đắc tội. Hư Trúc sau khi chắp tay qua đi, thân hình không động, chỉ là tay phải có chút đưa ra, một cây đại thụ gần đó không gió mà lá phất phới, trong chốc lát mấy chục chiếc lá cây tụ tập tại hắn ở giữa trên hai ngón tay hắn, những chiếc cuồn cuộn bốc lên, phản phất bị một luồng chân khí vô hình giam cầm tại trong một phạm vi nhỏ. Niêm Hoa chỉ, Tống Thanh Thư thở dài một hơi, hòa thượng vừa xuất thủ liền đã dẫn theo sát khí, Hư Trúc cũng không tức giận, đưa tay trái ra hướng đến chính giữa những ngón tay phải, nhẹ nhàng dùng chân khí bắn ra, bên trong đám lá cây tựa như thoát khốn, lập tức chẳng khác gì hóa thành mũi tên hướng tới trên thân Tống Thanh Thư đánh tới. Huyền Trừng đại sư nhìn thấy âm thầm gật đầu, Hư Trúc tay trái đẩy chân khí bắn ra, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, trên thực tế lại là công phu đã dùng đến mức xuất thần nhập hóa, lợi dụng công kích từ xa, thử xem thực lực của đối phương trước cũng tốt. Những chiếc lá cây trên không trung xoay tròn, tạo ra tiếng động chói tai khó nghe, Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy ngẩn ngơ, thầm nghĩ, tiểu hòa thượng tuy tuổi còn trẻ, mà có một thân nội lực mức này, chỉ sợ là ngay cả Xung Ca cũng không sánh nổi. Cao nhân cẩn thận a. Một bên Ô Vân Châu lấy tay bịt lỗ tai, một bên nhắc nhở. Tống Thanh Thư mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, phản phất bạo vũ quấn lấy những chiếc lá cây này lại, trong chốc lát lá cây hóa thành bột mịn trong tay hắn. Ô Vân Châu thấy hắn không tốn sức chút nào liền hóa giải thế công đối phương, vỗ tay reo lên, cao nhân thật là giỏi. Một bên A Tử thấy nàng như thế thì nhịn không được biểu môi, trong lòng suy nghĩ, xú nha đầu này tân bốc có lớp lang như thế, ngày sau chỉ sợ là đại địch của ta. Hòa thượng, các hạ không thấy từ xa như vậy còn âm thầm xuất dẫn theo chiêu thức, thì nghĩ có thể thắng tại hạ sao? Tống Thanh Thư còn chưa có nói xong, đột nhiên biến sắc, ông Nhậm Doanh Doanh xoay người một cái rời khỏi nguyên địa, nhưng vẫn là muộn nửa bước, tuy không bị thương tổn gì, nhưng y phục trên người vẫn bị cắt đi một vết rách, vô tướng kiếp chỉ, vô hình vô tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Thanh Thư trên mặt ngưng trọng lại, thí chủ quả nhiên thần thức bén nhọn. Hư Trúc mặt kinh ngạc, vừa rồi hắn dùng những chiếc lá cây chỉ là giăng lưới, thúc lấy gây tiếng động vang lên, để che giấu kình lực vô tướng kiếp chỉ đẩy theo sau. Vô tướng kiếp chỉ, vô hình vô tướng, đến khi đối phương phát giác ra được, thì thường là đã trúng chiêu. Hư Trúc không ngờ tới mình lần này sắp đặt chu đáo như thế, mà vẫn không có làm cho đối phương bị thương. Nghĩ đến cuộc chiến này quan trọng để đọc lấy dịch cân kinh, Hư Trúc thần sắc ngưng trọng thêm mấy phần, tay phải liền hướng về phía Tống Thanh Thư xa xa vung đi. Theo những ngón tay của hắn, những chiếc lá cây trên cây đại thụ đều hướng đến Tống Thanh Thư bay đi. Lá cây mặc dù tản ra nhưng bất loạn, người chung quanh đứng ngoài quan sát, rất nhanh thấy được những chiếc lá cây loáng thoáng tạo thành hình dạng một thanh trường đao, đao khí. Giữa sân có người lên tiếng kinh hô, còn chưa kịp cảm thán thì giữa không trung những chiếc lá cây đột nhiên bốc cháy lên, nhất thời hóa thành phi đao đầy trời lửa nóng phóng đến trên thân hai người Tống Thanh Thư đánh tới. Nhiên một đao pháp còn có thể dùng theo cách này sao? Nhậm Doanh Doanh kinh hãi, không kịp phản ứng, thì những chiếc lá cây nóng rực đã đến trước mắt khoảng cách mấy tấc, nàng muốn quay đầu tránh né đã là không kịp, chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, thôi xong, những chiếc lá cây rực lửa này, nếu có một chiếc rơi xuống trên mặt, vậy thì chẳng phải là ta phải bị phá hủy dung nhan. Nhậm Doanh Doanh dù sao cũng là nữ tử, phản ứng đầu tiên không phải lo lắng bị thụ thương, mà là lo lắng dung nhan bị hủy. Giờ khắc này nàng đành đem toàn bộ hy vọng thả tại trên thân nam nhân này, mà Tống Thanh Thư cũng không có làm cho nàng bị thất vọng. Thanh vô ảnh kiếm liền xuất ra, giữa không trung nhất thời như những đóa hàng tinh điểm lên đánh tới toàn bộ lá cây đều hóa thành tro bụi. Cao nhân, kiếm pháp này, Nhậm Doanh Doanh đôi môi đỏ khẽ nhếch, một mặt chi sắc kinh diễm, có lẽ là vì quá cách gần, nàng vừa rồi nhìn rõ ràng hơn với người bên ngoài, trong nháy mắt đó những chiếc lá đầy trời như hỏa tinh tựa hồ dừng lại, chỉ còn lại có hàng quang của mũi thanh vô ảnh kiếm, điểm lấy trên từng chiếc lá hỏa tinh, điểm đến đâu thì hỏa tinh kia liền bị dập tắt đến đó, rõ ràng sự tình chỉ là thoáng qua tức thì, nhưng lưu lại trong đầu Nhậm Doanh Doanh như một bức tranh chói lọi rực rỡ. Nhậm Doanh Doanh cảm thán, thì một bên khác Huyền Trừng đại sư lại biến sắc hô lên, Tống Thanh Thư. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.